Phong Thần Châu chương 10.334 tới chương 10.402. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cái chết của Tiên Tôn, hiện tượng này còn đáng sợ hơn cái chết của Tiên Đế. Quân Phụng Thiên nắm chặt nắm tay, hừ nói, các ngươi làm đại ca ta không vui, ta cũng sẽ làm cho các ngươi không vui. Khoảnh khắc này, toàn bộ trời đất, khắp nơi đều bùng nổ, từng đạo sức mạnh lấp lánh. Bá khí của Quân Phụng Thiên thể hiện không chút nghi ngờ. Chỉ có điều, bá khí này không kéo dài được lâu. Khoảng không gần sóng, một giọng nói lạnh lùng vang lên, lùi lại. Một giọng nói vô hình vang lên. Bốn phía, tiếng gió dần dần ngừng lại. Trên bầu trời nơi Quân Phụng Thiên đứng, ba bóng người từ từ xuất hiện. Linh Chung Mẫn của Linh Đồng tộc, Cố Đồng Xuyên của U Cổ tộc, Huyết Văn Uyên của Huyết Nguyệt tộc. Ba giọng nói lần lượt vang lên. Đến lĩnh giáo. Ngay lập tức, ba người lao ra, áp sát Quân Phụng Thiên. Trong nháy mắt, dù ở cách xa vạn dặm nhưng nhiều người vẫn có thể cảm nhận rõ ràng lực áp bức đáng sợ. Ba tiên tôn đỉnh cao. Mà khoảnh khắc này, Tần Ninh và Tông Đồng Nguyên Nguyên đang giao thủ, cảm giác được ba cổ khí tức cường đại bùng phát, không khỏi cười lạnh, bây giờ ngươi vẫn cảm thấy ngươi có thể khống chế được ba dị tộc lớn sao? Tiên tôn đỉnh cao người ta không hề ra tay, mà là đang đợi ngươi từng bước ăn thịt các đại bá chủ khác, sau đó khống chế ngươi, trở thành tay chân của bọn chúng. Ba tiên tôn đỉnh cao, muốn làm cho các đại bá chủ trong Thái Thượng Tiên Vực kinh sợ, khó. Nhưng làm cho các ngươi khiếp sợ, có khó không? Ánh mắt Tông Đồng Nguyên trở nên lạnh lùng. Hắn ta không bao giờ ngờ rằng ba dị tộc lớn lại có tiên tôn đỉnh cao tọa trấn. Hầu hết các nhân vật cấp độ tiên tôn, tiên đế đỉnh cao giao chiến với nhau, sẽ có sức mạnh vô cùng cường đại và đáng sợ lan rộng ra hàng trăm, thậm chí hàng ngàn dặm. Các trận chiến liên tục nổ ra, thời gian và không gian bị phá hủy hết lần này đến lần khác. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh càng lạnh lùng hơn nhìn Tông Đồng Nguyên. Nguyên Hoàng Đỉnh 10.949, sư đệ hắn thầm hét lên, trong biển hồn từ từ xuất hiện ba chiếc đỉnh nhỏ. Chiếc đỉnh nhỏ lơ lửng phía trên đầu Tần Ninh, trong nháy mắt giải phóng ra sức mạnh thần diệu, chảy khắp cơ thể Tần Ninh. Bản mệnh pháp bảo, Nguyên Hoàng Đỉnh. Chiếc đỉnh này có thể nâng cao tối đa giới hạn của Tần Ninh. Đây là pháp bảo mà hắn dùng tinh khí huyết thần nuôi dưỡng trong nhiều năm qua, có quan hệ mật thiết với hắn. Tông Đồng Nguyên, ta bắt buộc phải giết ngươi. Tần Ninh hét lên, trong cơ thể bùng phát ra một khí tức đáng sợ. Tông Đồng Nguyên cũng không suy nghĩ gì, dùng toàn lực giao chiến với Tần Ninh. Những âm thanh ầm ĩ không ngừng vang lên. Trên đại địa, sức mạnh bùng nổ, những dao động sức mạnh cực kỳ dữ dội và kinh hoàng giáng xuống, phá hủy mọi thứ trong phạm vi trăm dặm. Thiên chi nghiệp. Chém. Một kiếm chém ra, ý cảnh của kiếm giới ngưng tụ, 10 thân ảnh Tần Ninh vung kiếm lao ra. Nguyên Hoàng Đỉnh phóng thích ra sức mạnh pháp tắc vô tận. Lúc này, Bát Hoang Ly Thiên Viêm cũng phóng lên trời. Nhát kiếm này là nhát kiếm mạnh nhất của Tần Ninh cho đến nay, cũng là giới hạn mà Tần Ninh có thể làm lúc này. Quỳnh. Tiếng nổ kinh thiên động địa bao trùm ngàn dặm đất trời. Thân ảnh Tần Ninh biến mất. Thân ảnh của Tông Đồng Nguyên cũng bị thâu tóm. Nhiều người đã bị sốc trước sự dao động lớn này. Một tiên đế trung kỳ giao chiến với một tiên tôn trung kỳ lại có thể bùng phát ra cấp độ như vậy sao? Tiên đế vẫn là tiên đế sao? Tiên đế chẳng qua chỉ là phương pháp dung hợp tiên tắc của trời đất mà thôi. Nhưng tiên tôn, đó là tiên tắc viên mãn, là sự tồn tại kiểm soát tiên tắc. Hai thứ không thể so sánh. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Quỳnh quỳnh quỳnh. Cửu thiên thập địa, tiếng động không ngừng vang lên. Rất lâu. Một bóng người từ từ hạ xuống từ không gian trống rỗng ầm ầm. Bộ quần áo trắng bị xé rách, bộ huyết giáp trên người cũng tàn tạ. Thanh kiếm trong tay lúc này cũng xuất hiện vết nứt. Nhưng đứng đó, từ từ hạ xuống, lại vẫn cao cao tại thượng, không thể không chú ý. Cùng lúc đó, một bóng người khác cũng từ trên trời giáng xuống, thanh kiếm dài trong tay rung lên, phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ, cơ thể thẳng đứng, ánh mắt đang nhìn thanh niên áo trắng. Sau đó, một chân rơi ra từ đầu gối, một chân kia rơi ra từ đùi. Lúc này, toàn thân hắn ta như một cổ thi thể bị sợi tơ cắt ra thành từng mảnh máu thịt. Cảnh tượng này làm cho mọi người sợ hãi và im lặng. 10.950, sự thật đang diễn ra ngay trước mắt. Không ai biết làm sao Tần Ninh có thể chém một tiên tôn sơ kỳ như Tông Đồng Nguyên. Nhưng hiện tại, sự thật đang diễn ra ngay trước mắt. Tà khí đáng sợ dần dần tiêu tán. Lúc này, Tần Ninh lần lượt chọc lấy từng viên tịnh ma tiên đang ngưng tụ trong Phong Thần Châu, trực tiếp nuốt vào. Các vết thương trên cơ thể lúc này đang từ từ hồi phục, tốc độ rất chậm, nhưng ít nhất có tịnh ma tiên đang, vết thương của hắn sẽ không tiếp tục trở nên tệ hơn. một tiên tôn dốc toàn lực tấn công, cho dù hắn giết được tiên tôn đó thì bản thân chắc chắn cũng sẽ bị tiên tôn làm bị thương. Thân thể tiên đế so sánh với thân thể tiên tôn, sự chênh lệch vẫn là rất lớn. Với thực lực của Tần Ninh, một tiên đế trung kỳ, muốn đối phó với tiên đế cấp độ hậu kỳ, đỉnh cao, viên mãn không phải là chuyện khó, nhưng đối phó với tiên đế đại viên mãn thì cũng không đơn giản như vậy. Mà muốn đánh bại tiên tôn, với cửu thiên tinh nguyên thuật cũng coi như miễn cưỡng có thể. Dù sao thì cho dù là nghịch thiên thì cũng sẽ có một giới hạn. Tần Ninh đứng trên mặt đất, nhìn bốn phía đang giao tranh, nhất thời, sự bi thương và phẫn nộ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Không chút do dự, Tần Ninh cầm kiếm lên, một lần nữa xông vào chiến trường, tìm kiếm các tiên đế để tấn công. Tiếng động lớn vang lên hết lần này đến lần khác. Giữa trời đất, từng đạo sức mạnh va chạm với nhau, phá vỡ hư không, tạo ra những vết nứt, vết sau lại lớn hơn vết trước, sau khi vết nứt lành lại, lại chịu đựng sự rực rỡ của sức mạnh, lại một lần nữa nứt ra. Không ngừng xoay vòng, chưa từng dừng lại. Đây chính là sự khủng khiếp của giao chiến giữa tiên đế và tiên tôn. Sau mỗi lần va chạm, sức mạnh bùng nổ đã phá hủy hoàn toàn trời đất. Sau khi Tần Ninh lại tham gia chiến đấu, lại có thêm vài tiên đế nhân tộc bị hắn giết chết. Thái Thượng Tiên Tông, Yến Tộc, Thượng Quan Tộc, Tiên Nguyệt Điện, Sung Tiêu Tiên Tông. Tiên đế của năm bên này không ít, Tần Ninh không nhắm vào các tiên đế của dị tộc, mà bằng mọi giá giết chết bọn chúng. Lòng người là thứ khó đoán nhất. Tần Ninh không tin, tất cả mọi người trong Thái Thượng Tiên Tông đều thật sự muốn hợp tác với dị tộc. Giết những tiên đế nhân tộc để gây sợ hãi, bọn chúng ra tay sẽ ngần ngại hơn, thậm chí có thể sẽ xuất hiện một số người trực tiếp phản bội. Còn các tiên đế dị tộc thì khác, có giết bọn chúng như thế nào thì bọn chúng cũng biết, đây là trận chiến cuối cùng, không thể thua, chỉ khơi dậy huyết tính của chúng. Hai bên đại chiến, chiến trường ngày càng lan rộng. Mà trận chiến giữa tiên đế và tiên tôn chắc chắn là đáng sợ nhất, khiến người ta kinh hãi. Quân Phụng Thiên một chọi ba, đối mặt với ba tiên tôn đỉnh cao Linh Chung Mẫn, Cố Đồng Xuyên, Huyết Văn Uyên nhưng không hề thua chút nào. Trong mấy vạn năm kể từ khi Tần Ninh rời đi, Quân Phụng Thiên ở trong tiên giới, tiến bộ rất chậm. Mà Tần Ninh trở về, Nhạc Nguyệt Tinh thần thiên nguyên thể hoàn toàn được giải phóng. Đây hoàn toàn giải phóng chính mình, mấy vạn năm dồn nén đều đã hoàn toàn được giải phóng. Cũng giống như Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, Tam Nguyên Đạo Thể, Tạo Hóa Đế Thể, tiên giới trong tương lai, hai người họ chắc chắn có thể trở thành nhân vật gánh vác thật sự. Phá! Một tiếng hét chấn động mấy vạn dặm trời đất vang lên. Trong bầu trời tối tăm, những pháp tắc đáng sợ vỡ nát, sụp đổ trong nháy mắt. Sau đó, bang bang bang, ba tiếng động trầm vang lên. Từ khoảng không phía trên, ba bóng người lần lượt đập vào mặt đất, khiến toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực rung rẩy. Ha ha ha ha. Một tiếng cười lớn vang lên, thân ảnh Quân Phụng Thiên từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là rất nhỏ bé nhưng lại lọt vào tầm mắt của mọi người. Hắn ta giang hai tay ra, cười lớn nói, ba tiên tôn đỉnh cao. Tuyệt vời không? Ở trong Thái Thượng Tiên Vực này, ai động vào đại ca ta cũng không được. Giọng nói của hắn ta vang vọng khắp thế giới, các đại bá chủ bên dưới, các tiên đế, tiên tôn của ba dị tộc lớn đều thấy sợ hãi trong lòng. Thua rồi. Ba tiên tôn đỉnh cao bị Quân Phụng Thiên đánh bại rồi. Điều này cũng quá vớ vẩn rồi. Quân Phụng Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn mặt đất phía dưới, lạnh lùng nói, ba dị tộc lớn, Thái Thượng Tiên Tông, tất cả đều phải chết. Lời nói vừa dứt, thân ảnh hắn ta đột nhiên lao xuống. Nhưng đúng vào lúc này, hư không trước mặt Quân Phụng Thiên hơi dao động, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Toàn thân được bao phủ bởi trang phục đen, áo choàng đen, mũ trùm đầu và mặt nạ, sức mạnh trong người ngưng tụ, sau đó tung ra một cú đấm sắc mặt Quân Phụng Thiên thay đổi, cũng tung ra một cú đấm đón lấy. Quỳnh. Một tiếng nổ trầm thấp mà mãnh liệt vang lên, một vết nứt trong hư không lan rộng ra xa hàng nghìn dặm giữa hai người. Ngay lập tức, thân ảnh Quân Phụng Thiên ngã về phía sau, sau đó phun ra một ngụm máu, toàn thân lăn lộn, ngã xuống đất. Quỳnh quỳnh. Trên mặt đất, một dãy núi lập tức biến thành bột. Tần Ninh ngẩng đầu lên nhìn, nhèo mắt lại. Người mặc áo choàng đen đứng đó với khí tức kiềm chế. Đây chính là tiên tôn đỉnh cao trong Thái Thượng Tiên Vực. Chẳng qua chỉ có thế. Giọng điệu có chút thoải mái hài lòng, nhưng thanh âm lại khàn khàn, không phân biệt được là nam hay nữ. Ngươi là ai? Trên mặt đất, Quân Phụng Thiên đứng dậy, hét lớn, những con chuột giấu đầu lộ đuôi, có bản lĩnh thì đàng hoàng đánh một trận đi. Bóng người mặc áo choàng đen mỉm cười, sau đó vỗ tay, từ trên trời hạ xuống. Bàn tay khổng lồ lao tới, Quân Phụng Thiên giơ tay lên, sức mạnh dâng trào và bùng phát. Bang! Một tiếng nổ lớn. Bàn tay khổng lồ lúc này đã áp chế Quân Phụng Thiên, sau đó bóng người mặc áo choàng đen giáng xuống, nhìn Quân Phụng Thiên, cười lạnh nói,

Tần Ninh ngồi bên đống lửa, Vân Sương Nhi đứng ở bên cạnh. Không lâu sau, các bóng người tụ tập lại với nhau. Môn chủ của Viêm Long Tiên Môn, Viêm Thiên Cang, trên người mang đầy vết thông, đôi mắt nhìn có vẻ u ám lúc này trong căn lạnh lung hơn. Tần Ninh nhìn sang, búng tay, đưa ra một viên Tịnh Ma Tiên Đan, nói, Viêm môn chủ uống đi. Viêm Thiên Cang nhìn Tần Ninh, không chút do dự, trực tiếp nuốt vào. Từ từ, vết thương trên cơ thể dần dần ổn định, một khí tức ôn hòa xuyên qua cơ thể, khiến sắc mặt Viêm Thiên Cang thay đổi. Đây là Tịnh Ma Tiên Đan, được lấy từ dị tộc, dùng cho chúng ta. Tần Ninh nhàn nhạt nói tiên đan này hiệu nghiệm quá. Viêm Thiên Cang vô cùng kinh ngạc. Trên người ta vẫn còn rất nhiều, lát nữa sẽ đưa cho đệ tử Dương Thanh Vân của ta, đến lúc đó sẽ chia cho mọi người. Tần Ninh chậm rãi nói. Không ít tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương bị dị tộc bắt sống, cộng với một số tiên đế hợp tác với dị tộc cũng đã từng đến nơi ở của dị tộc. Nếu có người còn sống, thì có thể điều tra ra tin tức. Ta đã bảo Vũ Ấu An và Bảo Thiên Quân dẫn người truy lùng bọn chúng. Vũ Bảo Bảo lúc này mới lên tiếng. Nếu một nhân vật cấp độ tiên tôn giải quyết, thì những vấn đề này sẽ không còn là rắc rối nữa. Không lâu sau, Thiên Viên Đại Sư của Thiên Đạo tự dẫn theo một đám người, Vạn Tuần Thiên, tông chủ của Định Thiên Tông cũng dẫn theo một nhóm người đến hội tụ. Tộc trưởng tộc gia từ Vạn Hành dẫn theo đám người dịch tinh thần cũng xuất hiện tại nơi này. Vũ Bảo Bảo, Bảo Tử Đạt, Thiên Viên Đại Sư, Vạn Tuần Thiên, Viêm Thiên Cang, đây có thể nói là những nhân vật quyết định hiện nay. Tất nhiên, phía sau họ còn có các tiên tôn cường đại trong tông môn và gia tộc, nhưng những vị tiên tôn này phần lớn là những người đã dốc sức, sẽ không tham gia thương lượng vào lúc này. Nhìn thấy mọi người đều đã đến, Tần Ninh nói, đã dọn sạch các bên do ba đại dị tộc và Thái Thượng Tiên Tông dẫn đầu, tiếp theo cũng là một chuyện rắc rối, nhưng mất đi sự chống lưng của rất nhiều tiên tôn, tiên đế, bọn chúng cũng không làm nên sóng gió gì được. Thái Thượng Tiên Tông, Xung Tiêu Tiên Tông, Thượng Quan Tộc, Tiên Nguyệt Điện, Yến Tộc đều phải bị diệt trừ. Mọi người dựa theo thực lực của mình, lựa chọn một bên để đi tiêu diệt, những bảo vật thu được đương nhiên sẽ thuộc về mình. Ta Muon ở lại Thái Thượng Tan Tông, thế lực của Nam Thiên Minh ở Nam Thiên Hải vẫn không thay đổi, nên sẽ do Nam Thiên Minh phái người tiếp quản Thái Thượng Tiên Tông. Suy nghĩ một lát, Tần Ninh lại nói, Minh chủ Nam Thiên Minh vẫn là Dương Thanh Vân, còn tông chủ mới của Thái Thượng Tiên Tông sẽ do Lý Nhàn Ngư đảm nhiệm. Lý Nhàn Ngư nghe vậy liền gật đầu. Tuy anh ta sống nội tâm và không giỏi ăn nói nhưng không có nghĩa là anh ta làm việc không tốt. Trong những năm qua, cùng với Dương Thanh Vân quản lý Nam Thiên Minh, anh ta đã học được rất nhiều. Tần Ninh tiếp tục nói, đại chiến lần này đến nay coi như đã kết thúc, thắng lợi thuộc về chúng ta, nhưng việc tiếp theo vẫn rất phiền phức. Những tiên tôn, tiên đế đã chạy thoát của các đại bá chủ, chúng ta không thể bỏ qua, việc tiêu diệt dị tộc sau này cũng phải làm cho tốt. Tần Ninh đứng dậy, nhìn mọi người, chắp tay nói, ta ở đây xin đa tạ các vị. Môn chủ Viêm Thiên Cang nói, Tần công tử nói không sai, giết dị tộc, duy trì thái bình của Thái Thượng Tiên Vực là trách nhiệm mà chúng ta nên gánh vác. Nếu phải nói cảm ơn, thì nên là chúng ta cảm ơn anh mới đúng. Một số người khác cũng gật đầu. So với Tần Ninh, Thái Thượng Tiên Vực chính là chỗ đặt nền tảng của bọn họ. Nếu dị tộc thành công lần này, người chết sẽ là bọn họ. Tần Ninh lại nói, việc truy tìm những kẻ sống sót của các đại bá chủ, mọi người đều phải làm. Còn về tộc nhân của ba đại dị tộc, ta hy vọng mọi người có thể bắt sống, đến lúc đó đưa về Thái Thượng Tiên Tông, giao cho ta xử lý. Không thành vấn đề. Đương nhiên có thể. Mọi người đều gật đầu. Một trận đại chiến đã kết thúc ở đây. Nhưng hậu quả của cuộc chiến sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy trong thời gian tiếp theo. Bảy đại bá chủ Viêm Long Tiên Môn, Nam Thiên Minh, Thất Bảo Lưu Ly Các, Vũ Tộc, Từ Gia, Thiên Đạo Tự, Định Thiên Tông đã thành lập một liên minh, bắt đầu đi tiêu diệt những tiên nhân đã chạy trốn của Thái Thượng Tiên Tông, Thượng Quan Tộc, Tiên Nguyệt Điện, Xung Tiêu Tiên Tông, Yến Tộc trong toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực. Mà để làm tốt những việc này không chỉ cần nhân lực, vật lực mà còn cả thời gian. Đồng thời, Tần Ninh cũng ở lại Thái Thượng Tiên Tông, bắt đầu sàng lọc những tiên nhân trong Thái Thượng Tiên Tông. Những người hợp tác, tiếp xúc với dị tộc đều lưu lại khí tức của dị tộc ở trên người, điều này đối với Tần Ninh thì rất dễ phân biệt. Đầu tiên, sẽ bắt những người tiếp xúc với dị tộc lại, tra hỏi, những người không tiếp xúc với dị tộc cũng không thể chủ quan. Những việc này tuy rắc rối nhưng không có nghĩa là không thể thực hiện được. Mà đồng thời, dường như cứ cách một khoảng thời gian, đều có một số lượng lớn người của Linh Đồng tộc, Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc được đưa vào Thái Thượng Tiên Tông. Trong Thái Thượng Tiên Tông có một vách đá tên là Tán Thiên Nhai. Tán Thiên Nhai này đã tồn tại từ lâu. Nghe nói, nó là một vực thẳm được tạo ra bởi một cú đấm của một tiên tôn vô địch của Thái Thượng Tiên Tông, không biết sâu bao nhiêu. Lúc này, Tần Ninh đứng ở rìa của Tán Thiên Nhai, tiếng gió từ dưới vách đá truyền đến. Phía sau Tần Ninh, mấy vạn người của dị tộc bị trói lại, túng tụng lại với nhau. Tần Ninh chỉ với một chiêu đã áp tải những võ giả dị tộc này lần lượt dơ tiên khí lên, bắt đầu chém giết vô tình. Rất lâu, hàng chục ngàn tộc nhân dị tộc đã ngã xuống trong vũng máu, thi thể bị ném vào dưới tán thiên nhai. Trong vài tháng qua, đây đã là nhóm người dị tộc thứ mười mấy bị áp tải đến đây rồi. Tất cả các thế lực bắt đầu bắt giữ người của ba đại dị tộc, phần lớn những người bị bắt còn sống được đưa đến Thái Thượng Tiên Tông, do Tần Ninh giết, sau đó Tần Ninh sẽ cho họ Tịnh Ma Tiên Đan tương ứng. Lúc đầu, mọi người đều không hiểu vì sao Tần Ninh lại làm như vậy. Nhưng sau khi các bên áp tải dị tộc đến đều nhận được Tịnh Ma Tiên Đan, mọi người cũng không hỏi nữa, cả thế giới đều bắt đầu truy bắt dị tộc. Một vị tiên vương của dị tộc có thể đổi lấy một viên Tịnh Ma Tiên Đan, giúp tiên vương thăng cấp, chữa lành vết thương, ổn định cảnh giới. Ai lại không muốn làm chứ? Cho dù dị tộc chỉ là chân tiên nhỏ bé, bắt được cũng có thể đổi lấy tiên đan. Tần Ninh tuyên bố với thế giới bên ngoài, cho dù là dị tộc ở cấp độ nào, chỉ cần bắt sống đưa đến Thái Thượng Tiên Tông, thì Thái Thượng Tiên Tông đều sẽ cho họ Tịnh Ma Tiên Đan. Khi tin tức này lan truyền, Tịnh Ma Tiên Đan được gọi là tuyệt đỉnh tiên đan trong Thái Thượng Tiên Vực. Tất cả đều hứng thú hơn với việc giết dị tộc. Ngay cả ở Thái Thượng Tiên Vực, xu hướng giết dị tộc để đổi tiên đan cũng dần dần hình thành. Ngày nay, trong một sơn cốc yên tĩnh ở Thái Thượng Tiên Tông, Tần Ninh đi vào trong sơn cốc, ngồi ở trong đình. Không lâu sau, Vân Sương Nhi bê một ấm trà đi vào trong đình, cười nói, mấy ngày nay chắc là mệt lắm nhỉ. Không sao, nhưng có rất nhiều thu hoạch, trong lòng rất vui vẻ. Tần Ninh cười lớn, đón lấy tách trà Vân Sương Nhi mang tới. Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực, bây giờ là Thái Thượng Tiên Vực, ít nhất 12 đại tiên vực trong tiên giới đều dựa vào ba đại tiên vực, tóm lại là việc tốt. Tần Ninh vẫn luôn tận tâm làm việc này. Nếu người khác không muốn làm, hắn có thể hướng dẫn người khác làm, thậm chí ép buộc người khác làm. Vân Sương Nhi lập tức nói, nửa năm qua, Thái Thượng Tiên Vực nhìn có vẻ hỗn loạn, nhưng bây giờ đã ổn định rồi. Bảy thế lực Viêm Long Tiên Môn, Thất Bảo Lưu Ly Các, Vũ Tộc, Từ Gia, Định Thiên Tông, Thiên Đạo Tự và Nam Thiên Minh đã mất đi không ít cường giả cấp bậc tiên tôn, tiên đế, tiên thánh trong trận đại chiến trước đó. Tuy nhiên, sau khi tiêu diệt mấy bên, tài nguyên tu hành thu được thuộc về các bên, mọi người đều có thu hoạch lớn. Nhìn thấy Tần Ninh, Lý Nhàn Ngư cúi đầu chào. Sư phụ, những ngày gần đây, thống kê đệ tử trong Thái Thượng Tiên Tông, chấp sự và trưởng lão có vấn đề phần lớn đã tiêu diệt hết, Thái Thượng Tiên Tông hiện nay đã mở lại cổng núi rồi. Lý Nhàn Ngư nói một hơi. Điều này thật không dễ dàng. Trong những năm qua, Lý Nhàn Ngư đều cùng với Dương Thanh Vân, nhưng những việc lớn trong Nam Thiên Minh đều do Dương Thanh Vân phụ trách. Nhưng bây giờ, Lý Nhàn Ngư đang nắm quyền quản lý Thái Thượng Tiên Tông, cho dù là một Thái Thượng Tiên Tông tàn tạ, cũng có liên quan đến hàng vạn tiên nhân, tu võ giả. Đây thực sự không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng cũng may, trong Thái Thượng Tiên Tông hiện nay, những tiên nhân sống sót, không liên quan gì đến dị tộc đều mất tinh thần, không gây rối gì. Dù sao, những người này lúc đầu cũng tự hào vì là thành viên của Thái Thượng Tiên Tông, còn bây giờ họ cảm thấy xấu hổ nên Lý Nhàn Ngư sắp xếp chuyện gì, bọn họ sẽ làm việc đấy. Nhưng vấn đề cũng xuất hiện từ đấy. Lý Nhàn Ngư nói, sư phụ, những chuyện khác đều dễ dàng giải quyết, nhưng hiện tại, tinh thần của các đệ tử của Thái Thượng Tiên Tông đều xuống thấp, mà bọn họ cũng là tương lai của Thái Thượng Tiên Tông. Đại sư Huynh đã điều chuyển rất nhiều người từ Nam Thiên Minh đến, cổ vũ tinh thần của họ, nhưng hiệu quả rất thấp. Một tông môn phát triển như vậy, làm sao có tương lai? Vì vậy, Lý Nhàn Ngư và Dương Thanh Vân đều nghĩ ra nhiều cách, nhưng kết quả quá thấp. Thử nghĩ xem, Thái Thượng Tiên Tông mà mình đang sống và tu hành, cấp trên của tông môn cấu kết với dị tộc. Đây là một đòn giáng mạnh vào trái tim kiêu hãnh của rất nhiều người. Đả kích về tâm lý này là khiến người ta không thể chấp nhận được nhất. Ta biết rồi. Tần Ninh suy nghĩ một chút, nói, tập hợp đệ tử và trưởng lão của Thái Thượng Tiên Tông lại, ta có chuyện muốn nói với bọn họ. Nghe vậy, Lý Nhàn Ngư ngây ra một lát, sau đó mỉm cười nói, được. Nếu sư phụ ra tay thì chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Trong ánh mặt trời rực rỡ, trong một võ trường rộng lớn ở Thái Thượng Tiên Tông, hàng vạn bóng người đã tụ tập ở đây. Mọi người được triệu tập đến đây trong thời gian ngắn và không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là dễ dàng nhận ra trên người họ đều mang theo một khí tức u ám nặng nề. Rất nhiều người không quan tâm đến việc đến đây làm gì, tỏ vẻ rất chán nản. Không lâu sau, bóng Giang Tà Ninh xuất hiện ở đây. Đứng trên bệ đá cao ở cuối võ trường, Tần Ninh mặc đồ trắng, nhìn tuấn tú phi phàm, khí chất có phần nhẹ nhàng, nhìn vào võ trường rộng lớn. Xung quanh võ trường, trên vách núi, những tia sáng ngưng tụ rồi hóa thành ngọc bích trong suốt khắp bốn phía, trong ngọc bích có thể nhìn rõ bóng dáng Tần Ninh. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều giật mình. Ánh mắt đều hướng lên Tần Ninh ở trên ngọc bích xung quanh. Có thể một số người trong các vị đã biết ta, đã gặp ta, nhưng phần lớn có lẽ chưa bao giờ gặp ta. giọng nói của Tần Ninh trong trẻo, nhìn mọi người. Thái Thượng Tiên Tông đã truyền thừa mấy triệu năm, có lịch sử lâu dài. Người đứng đầu đầu tiên của Tiên Tông là một tiên tôn đại viên mãn đỉnh cao, nổi danh ở tiên giới năm xưa. Kể từ khi thành lập Thái Thượng Tiên Tông đến nay, nó luôn là hình tượng bá chủ đứng đầu Thái Thượng Tiên Vực. Trong bao nhiêu năm qua, Thái Thượng Tiên Vực đã có những thăng trầm, Thái Thượng Tiên Tông cũng có những thăng trầm, nhưng địa vị bá chủ đứng đầu vẫn chưa bao giờ bị lung lay. Lần này, ta biết, bởi vì Tông Tư Nguyên, Tông Đồng Nguyên và rất nhiều nhân vật cấp cao trong Tiên Tông hợp tác với dị tộc, khiến mọi người cảm thấy nhục nhã, cảm thấy mình trước đây đã từng có thể ngẩng đầu kiêu ngạo trước mặt người khác, mà bây giờ lại phải cúi đầu. Lúc này, rất nhiều đệ tử, trưởng lão trong võ trường đều cúi đầu, ánh mắt mờ mịt. Người ngoài căn bản không thể hiểu được cảm xúc của họ. Tần Ninh tiếp tục nói, về những chuyện này, Dương Minh Chủ và Lý Tông Chủ cũng cố gắng khơi dậy tinh thần chiến đấu của mọi người, để cho Thái Thượng Tiên Tông mới trỗi dậy, nhưng xem ra kết quả cũng không lớn. Có thể mọi người cho rằng ta đến đây để khơi dậy tinh thần chiến đấu và động viên mọi người không muốn nghe. Không ít người âm thầm gật đầu. Nếu đã như vậy thì hôm nay ta sẽ kể cho mọi người nghe về quá khứ của ta. Tần Ninh dừng lại, thở ra một hơi. Ta tên Tần Ninh, nhưng ta còn có một cái tên khác. Nói xong, đám người Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư đang đứng cách đó không xa ai nấy đều ngạc nhiên nhìn nhau. Tần Ninh đang muốn làm gì? Hồn vô ngấn. Giọng nói của Tần Ninh lại vang lên. Ở tiên giới, 4-5 vạn năm trước, ở Thái Thần Tiên Vực, môn chủ của thần môn, hồn vô ngấn. Giọng nói của Tần Ninh vang lên. Trong võ trường, đột nhiên trở nên ồn ào. Đám người Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư cũng bối rối. Sư phụ là... đang tự tiết lộ thân phận sao? Tần Ninh không quan tâm đến lời bàn luận của mọi người, nhàn nhạt nói, ta thân là hồn vô ngấn, để theo đuổi thần đạo tối thượng, ta đã chuyển thế, trùng tu, biến mất trong tiên giới, từ vạn thiên đại lục, từng bước một bước đến hạ tam thiên, đi đến trung tam thiên, rồi đi đến thượng tam thiên. Chuyển thế, trọng sinh, đối với người khác mà nói, là điều không thể tin được, nhưng đối với ta lúc đó thì cũng không phải là khó. Ta trở về vạn thiên đại lục, nhìn thấy những tri kỷ, huynh đệ trước đây của ta hợp tác với dị tộc, muốn giết ta. Ta trở lại hạ tam thiên, nhìn thấy cha mẹ ta bị dị tộc giết chết. Ta trở lại trung tam thiên, nhìn thấy sư phụ mà ta từng ngưỡng mộ, kính trọng, thấy huynh trưởng thân thiết hợp tác với dị tộc. Bây giờ, ở trong tiên giới này. Giọng nói Tần Ninh trong trẻo, mọi người trên thế giới đều biết hồn vô ngấn ta, cũng biết hồn vô ngấn ta đã từng bái tông chủ Tông Tu Vĩnh làm sư phụ, kính trọng Tông Tu Vĩnh, còn Tông Tư Nguyên, Tông Đồng Nguyên giống như huynh trưởng của ta. Nhưng bây giờ thì sao? Sư phụ đã bị giết chết. Sư huynh giống như huynh trưởng đã chính tay giết chết người sư phụ mà ta kính trọng. Tần Ninh nhìn mọi người, chậm rãi nói, ta có thể đảm bảo, những chuyện đau lòng mà ta gặp phải trên đường đi còn đau đớn hơn nhiều so với những gì mọi người phải chịu đựng lần này. Nhưng, có thể làm được gì? Chán nản. Khao khát sự thịnh vượng trong quá khứ và không muốn đối mặt với hiện thực. Hoặc là... suy sụp. Tần Ninh bỗng nhiên cao giọng nói, tất cả những chuyện này đều là do dị tộc gây ra, là bọn họ hợp tác với dị tộc gây ra, không phải chúng ta. Thay vì bây giờ, giống như mọi người, chìm đắm, chán nản, suy sụp, không biết con đường ngày mai sẽ đi về đâu. Tần Ninh hét lên, mọi người phiền muộn, nhưng dị tộc sẽ không như vậy. Giết hết nhóm này sẽ có nhóm khác, sẽ có một ngày, trong sự phiền muộn, đầu của mọi người sẽ mất, nhà của mọi người sẽ bị phá hủy, người thân của mọi người sẽ bị tàn sát, đến lúc đó. Đến tư cách phiền muộn cũng không có. Lấy lại vinh quang cho Thái Thượng Tiên Tông là việc của mọi người. Nếu mọi người chỉ đắm chìm trong quá khứ, không muốn chỉnh đốn tâm lý, đối mặt với tương lai, thì chi bằng ta sẽ hủy bỏ danh hiệu Thái Thượng Tiên Tông, quy về Nam Thiên Minh. Những lời này vừa dứt, rất nhiều đệ tử của Thái Thượng Tiên Tông trong võ trung đều lần lượt ngang đầu lên với vẻ mặt kinh ngạc. Với tính cách của Tần Ninh, bọn họ biết, Tần Ninh này thật sự có thể làm như vậy. Tần Ninh lại nói, không phải chỉ là mất mặt thôi sao? Xấu hổ sao? Có gì to tát chứ? Hãy cầm đao kiếm trong tay lên, giết chết dị tộc, giết chết những kẻ hợp tác với dị tộc. Uy danh Thái Thượng Tiên Tông đã chết, không cần cũng được, uy danh của Thái Thượng Tiên Tông mới, cần các ngươi xây dựng lại. Khi Tần Ninh vừa dứt lời, trong võ trường, một khí thế dâng trào. Chúng ta có thể không? Một vị tiên nhân lớn tiếng hét lên, chúng ta. Các ngươi đại diện cho chính mình, đại diện cho Thái Thượng Tiên Tông sau này. Tần Ninh lập tức nói, nếu muốn không bị người khác khinh thường, không bị người khác giẫm đạp, vậy thì các người phải tìm cho mình con đường mới, tạo ra danh tiếng mới cho Thái Thượng Tiên Tông. Khi những lời này của Tần Ninh vừa dứt, sắc mặt không ít người có mặt liền trở nên nghiêm nghị. Con đường mới. Danh tiếng mới. Tần Ninh tiếp tục nói, các người cho rằng ta ở đây cổ vũ các người là vì ta sao? Ta giữ lại danh hiệu Thái Thượng Tiên Tông là vì hy vọng có người có thể mang danh hiệu Thái Thượng Tiên Tông truyền ra khắp thế giới một lần nữa. Nói cho ta biết, các người có làm được không? Giữa trời đất là một sự im lặng chết chóc. Có thể. Đột nhiên, một tiếng hét vang lên. Ngay sau đó. Có thể. Có thể. Tiếng hét như núi gầm, sóng thần không ngừng vang lên. Mọi người đều được tiếng hét này đánh thức và cảm xúc của họ cũng được khơi dậy. Cuối võ trường, trên đài cao. Tần Ninh nắm chặt hai tay, khí tức trong cơ thể sôi sục. Võ giả tu hành chính là dựa vào nhiệt huyết. Bây giờ nhiệt huyết trong lòng những người trước mặt này đã bị tiêu tan, việc Tần Ninh phải làm chính là dùng ngọn lửa thắp sáng hy vọng trong lòng bọn họ. Bài thuyết giảng của sư phụ khiến ta cũng có chút nhiệt huyết rồi, nhưng... Tự tiết lộ thân phận mới là mấu chốt. Dương Thanh Vân bất giác cười nói. Nếu ta không tiết lộ thân phận, e là bọn họ sẽ không nhiệt tình như vậy. Tần Ninh lập tức nói, thân phận kiếp này của ta, người biết thì đã biết từ lâu rồi, người không biết. Sớm muộn gì cũng sẽ biết, không sao đâu. Mà Tần Ninh bây giờ đã là cảnh giới tiên đế, trong thương mang tiên giới cũng không coi là bị nguy hiểm nữa. Sự phẫn nộ trong Thái Thượng Tiên Tông đã được đẩy lên, trong thời gian tới, trong toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực, sự loại bỏ dị tộc và những kẻ hợp tác với dị tộc của các bên dần dần đi đến giai đoạn cuối cùng. Mà Tần Ninh hàng ngày vẫn giết dị tộc, hết loạt này đến loạt khác, phân phát tịnh ma tiên đang ra, đồng thời cũng ngày ngày tu hành trong Thái Thượng Tiên Tông, chưa từng dừng lại. Tăng cường tu luyện cảnh giới của bản thân. Khai cuộc sức mạnh ngôi sao trên các ngôi sao cổ xưa trong Phong Thần Châu. Thời gian trôi qua từng ngày. Một ngày. Tư Đồ Hựu đột nhiên đến. Nhìn thấy Tần Ninh, Tư Đồ Hựu mở cửa đi vào, trực tiếp nói, "Gia, thứ này cho người." Tần Ninh đón lấy một quả bóng đen từ Tư Đồ Hựu. Đây là cái gì? Nói xong, Tần Ninh từ từ mở quả bóng đen ra trước mặt Tư Đồ Hựu. Nửa giờ sau, quả bóng đen từ từ mở ra, tách làm hai rồi tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Một lúc lâu trôi qua, đột nhiên, một luồng ánh sáng xanh lục từ quả cầu đen từ từ bay lên, ngay sau đó, Tần Ninh đưa tay vào trong đó, vẻ mặt kỳ quái. "Gia, có chuyện gì vậy?" "Cố Vân kiếm, mẹ kiếp." Tần Ninh lúc này lớn tiếng chửi bới. Câu chửi này Tư Đồ Hựu chỉ cảm thấy không hay, vội vàng đứng dậy, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Tần Ninh từ từ thu tay lại, từ trong quả cầu ánh sáng lấy ra một cuốn sách cổ. Cuốn sách cổ trông rất bình thường, trên bìa màu xanh lam nhạt có khắc hai chữ lớn. Hồn thư. Tiên khí tuyệt đỉnh thật sự. Cuốn sách này là tiên khí mà Tần Ninh luyện chế ngay từ đầu khi còn là hồn võ thiên tôn ở kiếp thứ 9. Trong cuốn sách này ghi lại hàng ngàn vạn loại hồn thuật trong tiên giới. Mà bản thân hồn thư cũng là một tiên khí tuyệt đỉnh. Tên khốn này. Tần Ninh vừa cầm hồn thư vừa mắng, coi như hắn còn có chút lương tâm, nhưng không nhiều. Tư Đồ Hựu nhất thời không biết phải nói gì. Ngươi hộ pháp cho ta, ta chuẩn bị bế quan. Tần Ninh nhìn Tư Đồ Hựu, nói, đợi lần bế quan này kết thúc, ngươi đi cùng ta đến Vĩnh Hằng Tiên Vực. Hả? Hả cái gì mà hả? Tần Ninh lập tức nói, 12 đại tiên vực trong tiên giới, ta đi đến từng nơi một để giết dị tộc. Mệt chết đi được thì cũng thôi, đến Vĩnh Hằng Tiên Vực, trực tiếp dùng sức kêu gọi của Vĩnh Hằng Tiên Vực, giết hết dị tộc trong các tiên vực khác. Trước đây không đi, là vì thực lực không đủ. Nhưng lần này, nhìn hồn thư trong tay, Tần Ninh hơi nhếch môi. Hồn thư được gửi đến thật đúng lúc. Lập tức, Tần Ninh bế quan, Tư Đồ Hựu hộ pháp, toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực sau khi trải qua một trận đại chiến, cũng coi như đang đi về hướng thịnh vượng. Sau trận chiến này, thực lực của Thái Thượng Tiên Vực chắc chắn sẽ bị tổn hại. Nhưng chỉ cần có đủ thời gian để khôi phục thì không thành vấn đề. Thời gian trôi đi từng ngày. Tần Ninh ngày ngày bế quan, không nghe thế sự. Trong một sơn cốc yên tĩnh, hồn thư được mở ra. Tần Ninh nhìn ánh sáng nhấp nháy trong hồn thư, không khỏi lẩm bẩm nói, phần thân xác còn lại của kiếp thứ 9, ra đây. Năm đó, hắn ở kiếp thứ 9 rời khỏi tiên giới, hắn đã để hồn thư lại, giao cho Cố Vân kiếm bảo quản, đồng thời cũng là giao phần thân xác còn lại của kiếp thứ 9 cho Cố Vân kiếm. Đúng lúc này, phần thân xác còn lưu lại của kiếp thứ 9 xuất hiện. Trong khoảnh khắc, bầu trời phía trên sơn cốc tràn ngập ánh sáng. Một bóng người cao vài trăm trượng bay lên trời. Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Vân Sương Nhi vừa nhìn thấy bóng người đó liền lao tới. Đừng vào. Tư Đồ Hựu đứng ở cửa sơn cốc, trực tiếp nói, già đang bế quan. Trên đó là ai? Thân hình cao mấy trăm thước đó rất dễ thấy, sống động đến mức ai cũng có thể nhìn thấy. Hả? Tư Đồ Hựu quay đầu nhìn ba người, không khỏi kinh ngạc nói, các ngươi không biết sao. Thanh niên trên không trung mặc bộ quần áo màu xanh lá cây, gương mặt tuấn tú không chút biểu cảm. Anh ta có dáng người thẳng và mảnh khảnh, nước da trắng như ngọc, lông mày sắc nét, sống mũi cao, môi mỏng nhưng mím chặt, đôi mắt đen thỉnh thoảng lóe lên màu xanh đậm. Dáng vẻ lẫm liệt, diện mạo uy nghiêm. Ánh mắt lạnh như sao, hai hàng lông mày dày sậm. Giống như một ma chủ từ trên trời giáng xuống, đúng là thái tuế thần nhân gian. Ngầu. Chỉ một chữ gần như không thể hình dung được. Đối với đám người Dương Thanh Vang, Lý Nhan Ngư, thần Tinh Dịch được coi là đẹp trai nhất. Nhưng người đàn ông trước mặt, so với thần Tinh Dịch thì còn tuấn tú, ngầu hơn. Đây là một loại đè bẹp về khí chất. Đây. Chẳng lẽ là... Lý Nhan Ngư nhìn bóng người cao mấy trăm trượng, ngờ ngác nói, kiếp thứ 9 của sư phụ. Hồn vô ngấn. Nghe vậy, Tư Đồ Hựu bất giác nói, đúng vậy, là thái tuế thần hồn vô ngấn đấy. Lý Nhan Ngư lúc này không khỏi nói, đùng là nên để thần Tinh Dịch sư huynh thấy. Hắn sắp tới rồi. Dương Thanh Vân nói, mấy ngày nay, ta đã mở ra truyền tống trận kết nối với Tam Thanh Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực, như vậy sau này mọi người liên lạc với nhau sẽ thuận tiện hơn. Có lẽ hôm nay hắn sẽ tới. Dương Thanh Vân nói xong. Ha ha ha ha. Một tràng cười lớn vang lên trên bầu trời phía trên Thái Thượng Tiên Tông. Dương sư huynh, Lý sư đệ, nhớ ta rồi sao? Hả? Một bóng người từ trên trời đáp xuống. Anh ta mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây, tuấn tú vô song, trong mắt dường như ẩn chứa những vì sao sáng trên thế gian, thật là khiến người ta kinh ngạc. Nếu không phải thần Tinh Dịch thì còn có thể là ai? Đại sư số một tầng môn tới rồi. Thần Tinh Dịch cười nói. Phía sau thần Tinh Dịch, Diệp Nam Hiên, thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên cũng xuất hiện. Cùng lúc đó, Khúc Phi Yên, Y Thư Lương, Y Thiên Hòa và đám người y tộc cũng xuất hiện. Hai nhóm người là đến từ Tam Thanh Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực. Đến đúng lúc. Khi thần Tinh Dịch đáp xuống, nhìn thấy Dương Thanh Vân, anh ta cười lớn và bước tới, ôm chặt Dương Thanh Vân, sau đó nói, đại sư huynh, đã nhiều năm không gặp, huynh càng đẹp trai đấy. Dương Thanh Vân mỉm cười. Mọi người đúng là đã nhiều năm không gặp rồi. Và mặc dù bây giờ thực lực của họ rất mạnh, nhưng mỗi người đều có rất nhiều việc phải làm trong tiên vực của mình. Diệp Viên Viên, thời Thanh Trúc, thêm cả Vân Sương Nhi, đương nhiên cũng vui mừng khôn xiết, Khúc Phi Yên cũng hội tụ với mấy tỷ muội. Trước đây gọi là sư nương, bây giờ thì gọi tỷ tỷ. Đây chính là tiến bộ. Các người đang làm gì vậy? Diệp Nam Hiên hỏi. Vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một bóng người cao hàng trăm trượng ở phía trên sơn cốc. Khuôn mặt của người đàn ông mặc áo xanh đó được phóng đại lên nhiều lần, không khó để nhận ra diện mạo tuyệt thế, không chút tì vết. Ê kìa! Đẹp trai quá! Diệp Nam Hiên chọc chọc thần Tinh Dịch, cười nói, tên này đẹp trai hơn đệ nhiều đấy, sư đệ. Thần Tinh Dịch nghe được những lời này, cũng ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn, thần Tinh Dịch liền có vẻ giật mình. Anh ta vốn tưởng rằng mình là thiên hạ vô địch đẹp trai, nhưng hôm nay nhìn thấy người này, anh ta cũng đành phải nhận thua. Nhưng về mặt thể diện thì không thể thua được. Thần Tinh Dịch lập tức nói, đây chỉ là hư ảnh mà thôi, cũng không tính là gì, trên đời sao có thể có một mỹ nam không chê vào đâu được như vậy. Hai người Y Thư Lương và Y Thiên Hòa ở phía sau cũng ngang đầu nhìn lên bầu trời và không khỏi giật mình. Tộc trưởng y tộc Y Hoành Hóa lần này không đến, hai người đại diện y tộc đến để thiết lập hợp tác với Thái Thượng Tiên Vực. Đúng vậy, năm đó hồn vô ngấn đại nhân chính là như này. Sắc mặt Y Thiên Hòa bình thường nói, tường giả số một tiên giới, đồng thời cũng là người đàn ông đẹp nhất tiên giới, không thể kén chọn, điều này đã được công nhận. Thần Tinh Dịch đứng ngay ra tại chỗ. Bất ngờ. Dựa vào đâu? Diệp Nam Hiên treo chọc nói, chật chật, có người cho rằng mình đẹp trai vô địch thiên hạ, ngày ngày ra vẻ, bây giờ có thể vả mặt rồi. Mọi người không khỏi bật cười khi nhìn thấy bộ dạng bị đả kích của thần Tinh Dịch. Thần Tinh Dịch, ta nói không sai chứ. Đã nhìn thấy dáng vẻ của hồn đại nhân, nên đối với ta, người không thể có sức hút nữa rồi. Lúc này, một giọng nói vang lên. Bóng dáng khá duyên dáng của Ứng Ngưng Vũ từ trên trời đáp xuống, cười nói, bây giờ phục rồi chứ. Mấy vị thiên tuế như Ân Thiên, Triệu Tử Thông, Y Thư Thanh, Y Thư Mạng cũng lần lượt xuất hiện. Mọi người tụ tập lại với nhau, thật náo nhiệt. Nếu đại nhân đang bế quan thì chúng ta cũng không quấy rầy nữa, ai nên tụ họp thì tụ họp, ai nên bàn chuyện hợp tác thì bàn chuyện hợp tác đi. Y Thư Thanh cười nói, Tư Đồ Hựu, đại nhân bảo ngươi hộ pháp thì ngươi đừng đi. Nào nào nào, chúng ta cũng đi xem diện mạo mới của Thái Thượng Tiên Tông đi. Nhóm người đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ để lại một mình Tư Đồ Hựu đứng ở cửa sơn cốc với vẻ mặt ngơ ngác. Cứ thế mà bỏ ta lại rồi. Ở ba đại tiên vực, Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực, dị tộc đã bị tiêu diệt, thế lực nhân tộc đang nắm quyền kiểm soát. Lúc này, đương nhiên là theo đuổi sự ổn định, ba đại tiên vực liên thủ, hành động thống nhất mới là tốt nhất. Mọi người quay quần bên nhau, trò chuyện với nhau về những trải nghiệm, những cuộc gặp gỡ trong suốt những năm qua. Ba người phụ nữ Vân Sương Nhi, Diệp Viên Viên, thời Thanh Trúc thì không cần nói nhiều, vốn dĩ họ đã rất quen thuộc với nhau, còn tính cách của Khúc Phi Yên rất cởi mở, nên cô không khó để hòa nhập với ba vị tỷ tỷ. Diệp Nam Hiên, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư trò chuyện vui vẻ, nhưng thần tinh dịch bị đả kích, vẫn chưa hồi tỉnh. Sự náo nhiệt bên ngoài không liên quan gì đến Tần Ninh. Trong sơn cốc, Tần Ninh hoàn toàn bắt đầu dung hợp đạo lộ còn lại của kiếp thứ 9. Nhận được sự đồng hành của số mệnh thiên tử chính mạng, hắn bắt buộc phải lựa chọn trải qua 9 kiếp. Thời gian 9 vạn năm, trải qua 9 kiếp, đã khắc vào tận xưởng tủy Tần Ninh. Đây là những gì còn lại của kiếp cuối cùng, dung hợp, hành trình lịch kiếp của hắn coi như kết thúc. Và đây mới là hắn thật sự. Những gì còn lại dung hợp vào cơ thể, khí tức trong người Tần Ninh cũng điên cuồng dâng lên. Thực lực của cảnh giới tiên đế trung kỳ không ngừng tăng lên. Đó là một quá trình chậm rồi lại nhanh. Từ từ, Tần Ninh cảm nhận được sự biến hóa, trưởng thành của chính mình, cùng sự dụng hợp duy nhất của những gì còn lại của kiếp thứ 9, sau đó dung hợp với cơ thể hiện tại của mình. Tất cả đều đã quay lại rồi. Trong trạng thái xuất thần, Tần Ninh dường như đã tiến vào một mộng cảnh. Đây là nơi nằm giữa núi sông, biệt lập với thế giới, một sơn cốc yên tĩnh, môi trường yên bình. Mọi thứ đều khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Trong sơn cốc, phía sau căn nhà trúc có một cái hồ, bên hồ lúc này có một thanh niên mặc áo trắng, tóc trắng. Anh ta có khuôn mặt tuấn tú, nheo mắt nhìn chiếc cần câu trước mặt và kiên nhẫn chờ đợi. Người tới rồi. Bóng dáng Tần Ninh đi tới, thanh niên mặc áo trắng, tóc trắng ôn hòa nói. Ngươi là ai? Tại sao ta lại nhìn thấy ngươi? Thanh niên áo trắng, tóc trắng nhìn Tần Ninh, cười nói, ta tên là Mộ Sơn Hà. Mộ Sơn Hà? Nghe thấy cái tên này, Tần Ninh liền nhướng mày lên. Tần Ninh, hay là ta nên gọi ngươi là Mục Ninh, con trai của vô thượng thần đế Mục Vân, nguyên hoàng thần đế của thương mang đại thế giới, mệnh thiên tử chính mạng nên lịch kiếp kiếp thứ 9. Bây giờ ngươi có thể gặp được ta, điều đó có nghĩa là 9 kiếp của ngươi đã hợp nhất thành một rồi. Đã từng nắm giữ thương mang đại thế giới, vậy chính là một nhân vật cường đại giống như cha hắn hiện nay. Chỉ thế thôi. Tên này vẫn là một vị vua của vạn thiên thế giới, vua của nhân tộc. Sau khi biết được sự tồn tại của Dực Vương, kiến thức về thế giới bên ngoài của Tần Ninh đã mở rộng hơn một chút. Ở thế giới bên ngoài, thần của thương mang đại thế giới cũng không phải là loại tôm tép. Mà ở thế giới bên ngoài, sự tồn tại cường đại nhất chính là vua. Nhân loại có vua, các đại thần tộc cũng có vua. Chỉ có những chủng tộc có tồn tại vua mới có thể trở thành sự tồn tại trên đỉnh kim tự tháp của vạn thiên thế giới. Người đàn ông tự xưng là Mộ Sơn Hà này không chỉ là người nắm giữ thương mang đại thế giới trước đây của cha hắn, mà còn là một vị vua của nhân tộc. Ngươi không cần căng thẳng. Mộ Sơn Hà cười nói, ta chỉ là lần theo dấu vết của cha ngươi mới phát hiện ra ngươi. Cha ta? Hắn ta đúng là một người thú vị. Mộ Sơn Hà nhìn Tần Ninh, cười nói, năm đó, mệnh thiên tử chính mạng của hắn ta là do người trong đại thế giới tạo nên, còn mệnh thiên tử chính mạng của ngươi là do ta tạo nên. Những lời này vừa nói ra, Tần Ninh đứng yên như bị sét đánh, im lặng hồi lâu. Là do ngươi làm. Tần Ninh nhìn Mộ Sơn Hà, hừ một tiếng, nói, số mệnh của cha ta năm đó là do Lý Thương Lan an bài, nhưng lại hại cha ta rất thảm, khiến ông ấy đã từng nhiều năm không thể phát huy được thiên phú của mình. Ngươi lại giao số mệnh này lên người ta, là vì sao? Nếu ngươi là vua của nhân tộc, vậy thì cấp độ của cha ta, cấp độ của ta, chắc hẳn là không lọt vào mắt ngươi mới phải. Những lời này vừa nói ra, Mộ Sơn Hà nhìn Tần Ninh đang rất tức giận, không khỏi mỉm cười, Lý Thương Lan giao số mệnh thiên tử chính mạng cho cha ngươi, quả thực là đã làm trì hoãn cha ngươi, nhưng số mệnh thiên tử chính mạng mà ta giao cho ngươi lại giúp nâng cao thiên phú của ngươi. Thiên phú của cha ngươi, từ xưa đến nay, đúng là hiếm gặp. Hả? Những lời này của ngươi là ý gì? Thiên phú của cha hắn là bị số mệnh thiên tử chính mạng làm trì hoãn. Thiên phú của hắn lại được số mệnh thiên tử chính mạng nâng cao. Có phải hắn không bằng cha hắn không? Mặc dù đó là sự thật, nhưng nghe có vẻ rất ngượng ngùng. Mộ Sơn Hà cười nói, thế giới mà chúng ta đang ở, cho dù gọi là càn khôn đại thế giới, hay là thương mang đại thế giới, hay những cái tên trước đó, đều không phải là tên von co. Vậy tên vốn có là gì? Nguyên thế giới là một trong những thế giới trong vũ trụ, hơn nữa, là một trong những thế giới cổ xưa nhất, thế giới này tràn ngập quá nhiều truyền thuyết. Mộ Sơn Hà nhàn nhạt nói, ta từ nguyên thế giới đi ra, cha của ngươi cũng vậy. Tương lai, nếu ngươi ra khỏi nguyên thế giới, cũng chắc chắn sẽ có một trời đất riêng của mình.

cả hai dung hợp lại tạo thành một thôn phệ huyết mạch hoàn chỉnh thật sự. Huyết khí bị nuốt chửng chuyển hóa thành sức mạnh mà cá nhân cần. Điều này còn thang diệu hơn cả hiệu quả của tịnh ma tiên đan. Tại sao Tần Ninh lại mong đợi dung hợp tất cả những gì còn lại của kiếp thứ 9? Chính là đang chờ đợi một ngày, chờ đợi sự thể hiện hoàn toàn thôn phệ huyết mạch của bản thân mình. Nếu như vậy, con đường tu đạo phía trước trong tương lai, con muốn tăng lên chậm một chút cũng không thể. Trong tâm trạng vui vẻ, Tần Minh thoải mái rong ruổi trong núi non, giết chết những con tiên thú hung dữ, nuốt chửng tinh khí, huyết thần, hợp nhất mấy cơ thể. Năm đó hắn có thể nhanh chóng đạt được cảnh giới thần đế chính là nhờ thôn phệ huyết mạch này. Thời gian không quá nửa ngày. Trên dãy núi, từng bóng người lần lượt tới. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch, cùng với Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Khúc Phi Yên đã tới. Sư phụ. Nhìn thấy Tần Ninh, mấy người cảm giác được sự dao động sức mạnh cực kỳ bất thường. Lần bế quan này đã qua bao nhiêu năm rồi? 19 năm. Dương Thanh Vân nói tiếp, bây giờ Thái Thượng Tiên Vực cũng coi như ổn định. Nam Thiên Minh chúng ta, cũng như Thái Thượng Tiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Các, Vũ Tộc, Từ Gia, Định Thiên Tông, Thiên Đạo Tự, Viêm Long Tiên Môn, những năm gần đây, chúng tôi đã thực hiện các chiến dịch tiêu diệt tàn dư của dị tộc và những kẻ hợp tác với dị tộc, kết quả rất đáng kể. Đồng thời cũng liên kết là một với Tam Thanh Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực, trở thành đồng minh tấn công phòng thủ, hỗ trợ lẫn nhau, tốc độ cũng rất nhanh. Trước đây giữa các đại tiên giới đều có rào cản, mặc dù có giao dịch với nhau nhưng mọi người đều đồng ý rằng các tiên giới sẽ không can thiệp lẫn nhau. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Ba đại tiên vực đã cùng nhau thiết lập lại ít nhất 10 truyền tống trận quy mô lớn, bằng cách này, quan hệ trở nên mật thiết hơn, việc hợp tác sau này sẽ nhiều hơn. Dương Thanh Vân và những người khác cũng báo cáo với Tần Ninh thành quả của mười mấy năm qua. Đương nhiên, Thái Thượng Tiên Vực sau khi trải qua một trận chiến, sinh lực hao tổn vẫn rất lớn, ít nhất cũng phải cần mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm có lẽ mới có thể khôi phục lại như trước. Nhưng cũng may, mỗi một viên tịnh ma tiên đang lại bồi dưỡng không ít nhân tài. Nhìn chung, tất cả đều tốt. Tần Ninh cũng hài lòng với điều này. Hắn tiến vào tiên giới đã 2-3 vạn năm, bây giờ cuối cùng cũng đạt được thành quả. Nếu đã như vậy, ba đại tiên vực là Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực sẽ giao cho các ngươi quản lý. Tần Ninh nói, 12 tiên vực, hiện tại xem ra mỗi tiên vực đều có dị tộc, chỉ là vấn đề ít hay nhiều, mạnh hay yếu. Dương Thanh Vân lại nói, những năm qua, chúng tôi cũng đã nghe ngóng tin tức bên ngoài. Dị tộc ở Thái Âm Tiên Vực, lúc đầu Vũ Âm tộc vô cùng cường đại, nhưng bây giờ đã bị Thái Âm Tiên Giáo tiêu diệt. Trong Thái Âm Tiên Vực hiện nay, nghe theo Thái Âm Tiên Giáo, sức tấn công của họ với dị tộc rất lớn. Nghe vậy, Tần Ninh nhướng mày. Đây là điều hắn không ngờ tới. Mặt khác, phía Thái Dương Tiên Vực, dị tộc gần như đã biến mất, chuyện này dường như có liên quan rất lớn đến Cốc Tân Nguyệt. Vân Sương Nhi lúc này cũng nói, tin tức của Cốc Tân Nguyệt ở Thái Dương Tiên Vực, bọn họ cũng nghe ngóng được rồi. Chỉ biết rằng Cốc Tân Nguyệt đang tu hành ở Xích Dương Tiên Môn, còn cụ thể rốt cuộc thế nào thì không rõ. Hơn nữa, mọi người đều mơ hồ cảm thấy Cốc Tân Nguyệt đã không còn là Cốc Tân Nguyệt trước đây nữa. Tần Ninh lập tức nói như vậy, trong 12 đại tiên vực, ít nhất trong 5 tiên vực đã không còn dị tộc nữa, 7 tiên vực còn lại thì khó có thể nói được. Sau khi thảo luận xong, Tần Ninh nói, nếu đã như vậy, ta dự định sẽ đến Vĩnh Hằng Tiên Vực. Mọi người đều gật đầu. Tần Ninh trước đó đã nói muốn đến Vĩnh Hằng Tiên Vực. Dù sao, việc đi đến từng tiên vực để tiêu diệt dị tộc sẽ rất rắc rối. Nếu có thể tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong Vĩnh Hằng Tiên Vực mạnh nhất trong 12 tiên vực, thiết lập đồng minh, giữ vai trò dẫn đầu, hiệu quả chắc chắn sẽ là tốt nhất. Nhưng Tần Ninh sẽ mang theo ai? Dường như biết được ý của mọi người, Tần Ninh cười nói, ta chỉ mang theo lão thủ quái và đại hoàng là được rồi, bây giờ ta đã là tiên tôn sơ kỳ, không yếu đuối như vậy nữa. Hơn nữa, Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực không thể không có các ngươi, nếu không sẽ loạn, vậy thì không tốt rồi. Ngoài ra, năm đó thời gian ta ở Vĩnh Hằng Tiên Vực là lâu nhất, hơn nữa. Ta vốn dĩ sinh ra ở Vĩnh Hằng Tiên Vực. Mọi người nghe xong đều hiểu ý Tần Ninh, lần lượt gật đầu. Được rồi, sau này nếu như ta ở Vĩnh Hằng Tiên Vực bị ức hiếp, vẫn còn cần các ngươi hỗ trợ, vì vậy phải tu hành cẩn thận cho ta. Trong khoảng thời gian này ta ở Thái Thượng Tiên Vực, sẽ đi lại nhiều hơn, xem xét nhiều hơn, đồng thời chỉ bảo các ngươi nhiều hơn. Đạt đến tiên tôn, những thủ đoạn mà Tần Ninh có thể dạy dỗ các đồ đệ, phu nhân có rất nhiều, hơn nữa trong tay hắn còn có hồn thư. Trong tiên giới, đỉnh cao của tiên khí chính là tạo hóa tiên khí đế phẩm chi thượng. Hồn thư có thể gọi là một trong số ít tạo hóa tiên khí cực kỳ cường đại trong toàn bộ tiên giới. Đêm khuya, trong sơn cốc, dưới cửa sổ của một căn gác mái yên tĩnh, sương mù động lại, môi trường trong sơn cốc thật dễ chịu, nước trong hồ ôn hòa, Tần Ninh nửa nằm bên hồ, nhìn có vẻ thoải mái. Mặt nước trong hồ gần sóng, một lúc lâu sau, Tần Ninh khẽ thở ra, sau đó mặt nước gần sóng, một mái tóc dài bị nước hồ làm ướt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, sau đó lẩm bẩm vài tiếng, nuốt xuống thứ gì đó, sau đó mới chậm rãi ngồi lên người Tần Ninh. Tần Ninh lúc này không khỏi nâng ly rượu bên cạnh lên nhấp một ngụm, vui vẻ nói, thế này mới gọi là sống chứ. Khúc Phi Yên ngồi trên người Tần Ninh, khẽ mỉm cười nói, nếu vậy thì hãy đưa ta đi cùng đi. Chuyện đó là không thể. Tần Ninh nhéo nhéo khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của Khúc Phi Yên, cười nói, nếu ta đưa nàng theo thì còn làm được việc gì nữa chứ? Làm ta nè. Khúc Phi Yên nép vào lòng Tần Ninh, nhịn không được nói, nhưng ta sẽ nhớ chàng lắm. Vậy ta sẽ cố gắng thỉnh thoảng quay lại thăm nàng, Tần Ninh cười nói, việc tu hành không thể chậm trễ. Phải biết thiên phú của nàng khó có người bì kịp, không được để nó mai một. Ta biết. Khúc Phi Yên dùng ánh mắt quyến rũ mê người nhìn Tần Ninh, sau đó nói, nếu đã như vậy, ta nhất định phải vắt khô chàng rồi mới cho chàng đi. Ha ha. Tần Ninh khinh thường nói, lúc trước ta bị nàng vắt khô là do khi đó thực lực chưa đủ. Còn giờ ta đã là tiên tôn, còn nàng là tiên đế. Giờ mọi thứ đã khác xưa rồi. Mong đó không chỉ là lời khoác lác. Chắc chắn rồi. Nước trong ao gần sóng, sóng càng lúc càng cuồn cuộn, âm thanh vang vọng trong thung lũng. Đêm khuya, Tần Ninh đã hoàn toàn đánh bại Khúc Phi Yên, sau đó trong lòng hắn vẫn không thể bình tĩnh lại, cho nên dựa vào tu vi tiên tôn mạnh mẽ của hắn, hắn còn bắt cả Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc tới rồi giày vào cả ba người phụ nữ. Cho đến cuối cùng. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào trong phòng, trên giường có năm người đang nằm. Tần Ninh đã đạt đến giai đoạn sơ kỳ của tiên tôn, tràn đầy sức sống và khí lực. Hiện tại hắn cũng không vội vã tìm cách nâng cao cảnh giới mà đang bận rộn dạy dỗ bốn vị phu nhân xinh đẹp như hoa như ngọc của mình. Hôm nay là bài học về thể lực. Người thầy dạy hết sức có tâm. Đồng thời, hắn cũng không quên thường xuyên kiểm tra và chỉ dạy Dương Thanh Vân cùng mấy đệ tử khác. Khi đạt đến cảnh giới tiên tôn rồi, việc giảng dạy có thể thực tiễn hơn chứ không chỉ dừng ở mức nói suông. Thời gian trôi đi ngày này qua ngày khác, mỗi sáng thức dậy, trên giường đều có năm người. Trên thực tế, Tần Ninh mấy năm nay đã thả lỏng bản thân, chủ yếu chỉ dạy dỗ đệ tử, chỉ điểm cho mấy vị phu nhân. Tưởng chừng chỉ là giao lưu về thể lực, nhưng thực tế tinh nguyên của Tần Ninh còn giúp các vị phu nhân sảng khoái tinh thần. Ngoài ra, thể xác và linh hồn hợp thành một còn có tác dụng cực tốt đối với việc truyền thụ đạo tiên tôn, tiên đế và thần đạo cho các vị phu nhân. Đương nhiên đối với mấy đệ tử thì tình hình không được tốt như vậy. Tuy nhiên, các đệ tử này cũng không phải không có chút tiến bộ nào. Thiên phú của Dương Thanh Vân vốn không phải dạng vừa, cho nên tiến bộ không ít. Sự tiến bộ này không chỉ là do sự chỉ dạy tận tình và ưu ái của Tần Ninh mà còn là do Dương Thanh Vân tự thân phấn đấu. Về phần Diệp Nam Hiên, trong lòng không có nữ nhân nên rút đao ra là hóa thân. Ngày ngày cùng Tần Ninh đánh trăm trận khiến đao thuật lên nhanh như diều gặp gió. Sau khi biết được tác dụng thần kỳ của tinh nguyên trong cơ thể Tần Ninh, Diệp Nam Hiên chỉ hận mình không phải là phụ nữ. Còn về thần tinh dịch có huyền hoang thần thể trời sinh đã mang huyền hoàng khí. Từ khi tu luyện đến nay, thể thuật quả thật là không chê vào đâu được. Về phần Lý Nhà Ngư, với con mắt tái sinh và ngọc cửu câu được khai mở, lúc này đạo của anh ta không đơn thuần chỉ là nghe theo Tần Ninh chỉ dạy mà còn có thể đàm đạo với Tần Ninh. Tần Ninh rất hài lòng với biểu hiện của đệ tử và các phu nhân, hắn vốn nên rời đi từ lâu rồi. Nhưng cậu em của hắn thì không chịu. Vòng tay của mỹ nhân chính là mộ phần của các anh hùng. Còn mộ phần của cậu em kia là vòng tay của mấy vị phu nhân và cả miệng của họ nữa. Cho nên sau khi trì hoãn một khoảng thời gian, Tần Ninh mới quyết định rời đi. Một điểm nữa là Đại Hoàng và Lão Thủ Quái không thể ở đây lâu hơn nữa. Đại Hoàng và Lão Thủ Quái thực lực không ngừng tăng lên, nhưng tất cả dị tộc trong Thái Thượng Tiên Vực đều bị giết hết rồi. Đại Hoàng và Lão Thủ Quái không thể có thêm Tỉnh Ma Tiên Đan nữa nên đều muốn rời khỏi Thái Thượng Tiên Vực. Đối với bọn họ mà nói, nơi nào có dị tộc, nơi đó mới là nhà. Một người một chó mỗi ngày lôi kéo Tần Ninh, muốn rời khỏi nơi này. Ngày hôm nay, trước núi Thái Thượng Tiên Tông, tổ hợp kỳ quái gồm Tần Ninh, Lão Thủ Quái, Đại Hoàng, Cửu Anh đã sẵn sàng lên đường. Trước ngọn núi, một đám người đang tụ tập lại. Đừng tiễn nữa. Tần Ninh cười nói, từ giờ trở đi ta sẽ đi một mạch đến Vĩnh Hằng Tiên Vực. Lần tới mọi người nghe thấy tên ta sẽ là khi ta vang danh khắp Vĩnh Hằng Tiên Vực. Tần Ninh xua tay, sau đó cưỡi lên lưng Cửu Anh. Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch đều quỳ xuống và khấu đầu một khi bước vào Tần Môn thì chính là đệ tử Tần Môn. Trong tương lai, trong toàn bộ tiên giới, thậm chí cả nơi gọi là thần giới, cũng như ở thế giới bên ngoài, tất cả những đệ tử xuất thân từ Tần Môn nhất định sẽ là nhân vật đỉnh cao hàng đầu. trong khi bốn đệ tử quỳ xuống tiễn thầy ra đi một cách kính cẩn. Đằng trước Thái Thượng Tiên Môn, trời đất đột nhiên rung chuyển. Một cái hố rộng hàng chục dặm bị xé toạc trên bầu trời quang đãng, từ trong cái hố đó, những con chim và thú khổng lồ như trong truyền thuyết lao ra ngoài. Mỗi con chim đều có đôi cánh rộng trăm thước, thân hình cường tráng và khí thế uy nghiêm. Tiên thú này chính là Bách Linh Đại Bằng. Những con chim này có tiềm năng vô hạn. Nếu chúng tu luyện đến đỉnh cao thì có thể trở thành tiên tôn. Và mỗi con trong số hàng chục con Bách Linh Đại Bằng vừa xuất hiện đều có khí tức của cấp bậc tiên đế. Phía sau Bách Linh Đại Bằng, trong khoảng không, một hòn đảo lơ lửng cao mấy trăm trượng, đường kính đáy ít nhất 20 dặm đột nhiên xuất hiện. Hòn đảo này được bao phủ bởi một màu xanh đậm. Từ chân đảo đến sườn núi và đỉnh núi, có nhiều tòa kiến trúc cổ kính được bao quanh bởi ánh sáng của trận pháp. Ánh sáng tỏa ra tứ phía trông vô cùng đẹp mắt. Hòn đảo dần dần dừng lại và lơ lửng trên không. Tần Ninh ngẩng đầu, nhướng mày. Khí thế này trông không giống dị tộc, vậy đám người này là ai? Về phần Dương Thanh Vân, Diệp Viên Viên và những người khác, tất cả đều tỏ ra cảnh giác và thận trọng. Người tới đây hẳn không có ý định tốt đẹp gì. Trên lưng Bách Linh Đại Bằng có những chiến binh bí ẩn mặc áo giáp đen, khí tức cường đại, nhìn qua thì kém nhất là cấp độ tiên đế, thậm chí còn có vài người có thể xem là đứng đầu trong cấp độ này. Nhị thúc. Đột nhiên, trên hòn đảo lơ lửng, một bóng người từ trên trời bay xuống, đáp xuống rồi hét lên một cách hưng phấn với Tần Ninh. Người vừa bước xuống khỏi lưng Cửu Anh. Nhị thúc. Mọi người xung quanh đưa mắt nhìn nhau một lúc. Sau một hồi không hiểu chuyện gì, bọn họ đột nhiên vỡ lẽ. Nhị thúc. Chàng trai trẻ mặc một chiếc áo choàng màu cham. Cậu ta có dáng người mảnh khảnh và khí chất phi phàm, thoạt nhìn cũng biết là một nhân vật thuộc hàng tiên đế. Đôi mắt chàng trai trẻ trong và sáng ngời, gương mặt với những đường nét thanh tú trông vô cùng điển trai. Nếu nhìn kỹ hơn, chàng trai trẻ này trông rất giống với Hồn Vô Ngấn. Kiếp thứ 9 của Tần Ninh, đặc biệt là cặp chân mày và ánh mắt có phần giống nhau. Mặc dù không thể so sánh với sự điển trai của Hồn Vô Ngấn, nhưng cậu thiếu này thực sự rất đẹp trai. Cậu là... Tần Ninh nhìn chàng thiếu niên trước mặt chỉ thấp hơn mình vài phân, sửng sốt một lát rồi đột nhiên hô lên, Hiên Dật. Chàng trai trẻ đi tới trước mặt Tần Ninh, cúi đầu hành lễ sau đó đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc nói, Nhị thúc, đúng là người rồi. Đằng trước Thái Thượng Tiên Tông, một đám người đang cảm thấy bối rối và khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tần Ninh đỡ cậu thiếu niên đứng dậy, sau đó nhìn mọi người cười nói, đây là cháu trai cả của ta. Mọi người tôi nhìn anh nhìn tôi, ai nấy đều cảm thấy khó hiểu vô cùng. Cháu trai cả. Chẳng bao lâu, từ hòn đảo lơ lửng trên không kia lại có một bóng người từ từ đáp xuống, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tần Ninh. Người vừa tới mặc bộ quần áo màu hoa quải hương, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng như ngọc, đôi mắt quyến rũ như tỏa ra ánh sáng mê người. Người thanh niên này có lẽ khoảng 30 tuổi, từ người anh ta tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng. Tần Ninh nhìn người mới tới, người này cũng nhìn lại Tần Ninh, còn người thanh niên tên là Hiên Dật đã lặng lẽ bước sang một bên. Sau đó, Tần Ninh và người đàn ông mặc áo tím đột nhiên lao vào ôm chặt lấy nhau. Thật đáng ghét. Người mặc áo tím dùng lòng bàn tay vỗ mạnh vào lưng Tần Ninh, mắng, chẳng thèm đến Vĩnh Hằng Tiên Vực tìm ta, huynh. Huynh có biết người trong nhà giận lắm không? Nghe vậy, Tần Ninh không khỏi bất lực cảm thán, ta cũng muốn đi lắm nhưng không có dịp nào đi được, lần này. Được rồi, không cần giải thích với ta, huynh giữ lại những lời này để giải thích với mẹ là được. Hả? Tần Ninh sững người. Sau đó, lại một bóng người xuất hiện từ hòn đảo trên không và từng bước đi xuống mặt đất. Đó là một người phụ nữ. Người này trông như đang ở độ tuổi nhuận sắc nhất, có lẽ không quá 40. Gương mặt vừa có nét thuần khiết vừa có phần quyến rũ, khiến người ta thoạt nhìn đã động lòng. Hơn nữa khí chất của người phụ nữ này mang đến cho người ta một cảm giác phức tạp, trầm lặng như hoa lan nhưng cũng rực cháy như lửa. Nhưng dù miêu tả thế nào đi nữa, cảnh tượng người phụ nữ này từng bước đi xuống mặt đất thực sự giống như một nàng tiên giáng trần khiến người ta mê mẩn. Dù trong cover Da Sáp Si Bon Mui Nhung vẽ quyên ru trưng thanh của người này vẫn có thể mê hoặc hàng nghìn gã đàn ông. Khúc Phi Yên, Thời Thanh Trúc và những người phụ nữ khác nhìn nhau, không khỏi cảm thấy có chút rung động trong lòng. Ồ, phu nhân chưa biết sao? Tư Đồ Hựu lập tức giải thích, người vừa gọi nhị thúc đó là Hồn Hiên Dật, là người của Vĩnh Hằng Tiên Vực. Cậu ta là con trai cả của Hồn Du Nhiên, người nhà họ Hồn của Dẫn Hồn Tiên Môn. Người mặc áo tím kia tên là Hồn Thượng Dạ, là con trai thứ tư của Hồn Gia. Sau khi nghe Tư Đồ Hựu giải thích, một số người đột nhiên hiểu ra. Đương nhiên Tần Ninh cũng đã kể cho bọn họ về Hồn Gia. Chỉ là họ chưa từng gặp bất cứ người nhà họ Hồn nào. Dẫn Hồn Tiên Môn này là một trong những thế lực hùng mạnh nhất ở Vĩnh Hằng Tiên Vực. Trong Dẫn Hồn Tiên Môn, ngoại trừ môn chủ, còn có bốn trưởng lão Trấn Sơn. Trong số đó, kiếp thứ 9 của Tần Ninh là Hồn Vô Ngấn. Cha là Hồn Văn Diệu và mẹ là Lâm Ngọc Thiến đều là trưởng lão Trấn Sơn. Có thể nói, trong toàn bộ dẫn hồn tiên môn, ngoại trừ môn chủ thì bốn vị trưởng lão quyền lực nhất cũng chính là những người mạnh nhất. Đồng thời, nếu bốn vị trưởng lão Trấn Sơn cùng nhau phản đối vấn đề gì đó, thì cho dù môn chủ có đồng ý cũng không thực hiện được. Hồn gia này chính là một trong những gia tộc cốt lõi tạo dựng nên dẫn hồn tiên môn, mấy đời môn chủ đều xuất thân từ Hồn gia. Vì vậy, Hồn gia chắc chắn là một thế lực không thể coi thường trong toàn bộ dẫn hồn tiên môn. Hiện nay môn chủ tuy không phải người Hồn gia, nhưng hai đại trưởng lão đều là người nhà Hồn gia, chỉ điều này cũng đủ cho thấy tầm quan trọng của Hồn gia. Vậy, người này chính là Lâm Ngọc Thiến, người từng được mệnh danh là một trong tam đại mỹ nhân của tiên giới. Tư Đồ Hựu cười đáp, chính xác. Hơn thế nữa, cha của Thái Tuế gia là Hồn Văn Diệu cũng đã từng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam tiên giới. Đã từng. Thần Tinh Dịch đứng bên cạnh có chút ngạc nhiên. Đương nhiên, sau này khi Thái Tuế gia lớn lên đã soán mất ngôi vị đệ nhất mỹ nam này. Trời đất! Khó trách kiếp thứ 9 của sư phụ lại đẹp trai kinh thiên động địa như vậy, cha là mỹ nam số 1 tiên giới, mẹ cũng là một trong ba mỹ nhân đẹp nhất tiên giới thì con muốn xấu cũng không thể. Hơn nữa, Hồn Thượng Dạ và Hồn Hiên Giật cũng đều rất đẹp trai. Ghen của gia tộc này quá mạnh. Tư Đồ Hựu cười hắc hắc nói, Hồ gia đến đời của Thái Tuế gia tổng cộng có 4 hậu duệ. Đại ca Hồn Du Nhiên, lão nhị Hồn Vô Ngấn, chính là Thái Tuế gia của chúng ta. Tam muội là Lâm Tuyết Nhiên, theo họ của Lâm đại nhân. Lão tứ Hồn Thượng Dạ. Tư Đồ Hựu nói thêm, trong 4 hậu duệ này, có 3 người rất đẹp trai và một người là mỹ nhân tuyệt sắc như tiên giáng trần. Mọi người nghe Tư Đồ Hựu kể chuyện mà đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lúc này, Tần Ninh đứng ở trước bậc đá, nhìn người phụ nữ kia từng bước một đi xuống, nhất thời như người mất hồn. Khi người phụ nữ đi tới chỗ Tần Ninh, hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau. Mẹ à, Tần Ninh có chút lo lắng, gãi đầu nói, con. Lâm Ngọc Thiến giơ tay lên như muốn giáng xuống một cái tát. Tần Ninh nhắm mắt lại, nhưng cũng không tránh né. Nhưng cái tát này không hề giáng xuống, mà thay vào đó là một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Tần Ninh. Nhẹ nhàng mà mềm mại. Diện mạo của con thay đổi nhiều đến mức ta thật sự không thể nhận ra nữa, nhưng vừa nhìn thấy con, ta lập tức cảm nhận được con chính là máu mủ của ta. Giọng nói của Lâm Ngọc Thiến ngọt ngào như âm thanh của mẹ thiên nhiên. Tần Ninh nhìn mẹ đang đứng gần mình, không khỏi lên tiếng nhận lỗi, là lỗi của con đã khiến mẹ phải lo lắng. À, thực ra thì... Lâm Ngọc Thiến chậm rãi nói, con chê bai lớp da mà ta và phụ thân con ban cho không đẹp sao? Tất nhiên là không. Vậy bộ dạng hiện giờ của con là sao? Cũng khá đẹp trai, có lẽ không đẹp bằng năm xưa. Nhưng quả thực đã có thêm vài phần nam tính. Tần Ninh nghe xong lời này thì cười xấu hổ. Lâm Ngọc Thiến lại nói, đang yên đang lành con chuyển kiếp làm gì hả? Có chuyển kiếp thì cũng thôi đi, quên luôn cả cha mẹ con à. Lâm Ngọc Thiến đột nhiên giơ tay đấm mạnh vào mặt Tần Ninh. Còn Tần Ninh bị đánh lùi lại, biến thành một vệt sáng, bay vào trong Thái Thượng Tông rồi đập vào một ngọn núi cao, tạo ra tiếng động long trời lở đất. Cảnh tượng này lọt vào tầm mắt của mọi người xung quanh, lập tức tạo ra một sự im lặng chết chóc. Đây là mẹ ruột cơ mà. Thực sự là ra tay tàn độc quá. Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của đám người thời Thanh Vũ, Diệp Viên Viên, Dương Thanh Vân, Diệp Nam Hiên, Tư Đồ Hựu không khỏi gãi đầu cười ngượng ngùng, cái đó. Mẹ của Thái Tuế. Quả thực là người có tính cách rất thẳng thắn. Mấy người cười gượng, không biết nên nói cái gì. Một lúc sau, Tần Ninh bò ra từ dưới chân núi hoang tàn, loạn choạng đi tới cửa núi, mắt trái tím đen, khóe miệng chảy ra máu. Cú đấm này thuộc sự tàn nhẫn. Nếu như không phải tiên tôn sơ kỳ Tần Ninh, cú đấm này sẽ trực tiếp giết chết hắn. Mẹ! Tần Ninh đi tới trước mặt Lâm Ngọc Thiến, gượng gạo nói, vợ và đệ tử con, còn có thuộc hạ nữa, đều ở đây, mẹ cho con chút mặt mũi chứ. Ta cho con mặt mũi. Giọng nói của Lâm Ngọc Thiến càng trầm xuống, bà giơ tay lên và tung ra một cú đấm nửa bang. Nhưng lần này, cơ thể Tần Ninh không bị đánh bay ra xa, mà bị đấm một cú ngã xuống đất, lại phun ra một ngụm máu tươi. Đồ khốn này, trên dưới Hồn gia, có ai cho ta mặt mũi không? Lâm Ngọc Thiến vừa dứt lời, Tần Ninh chật vật đứng dậy. Bây giờ thì tốt hơn rồi. Trái phải đối xứng. Một đôi mắt đen tím nhìn cũng có vẻ thoải mái. Lâm Ngọc Thiến liền nói, ông ngoại con cho dù là môn chủ cũng vẫn phải nghe lời ta. Cha con là tộc trưởng Hồn gia thì sao? Cũng phải nghe ta. Tiểu tử con thì hay rồi, năm đó chạy khỏi Vĩnh Hằng Tiên Vực mà không nói một lời, lần sau nghe thấy tên con thì đã thành thần môn Thái Tuế của Thái Thần Tiên Vực rồi. Chuyện này năm đó, khi con ở Vĩnh Hằng Tiên Vực, ta đã nói với con rồi, nếu còn dám làm chuyện gì quá đáng sau lưng ta, ta sẽ đánh chết con. Nghe Lâm Ngọc Thiến mắng, Tần Ninh cúi đầu không nói gì, cũng không dám phản bác. Nhưng vào lúc này, Diệp Nam Hiên, người đứng cách đó không xa, dường như đang nhịn cười. Ngươi còn cui. Ly Nhan Ngu ở một bên trừng mắt nhìn Diệp Nam Hiên, nhỏ giọng nói, sư phụ bị đánh kìa. Vậy thì sao? Diệp Nam Hiên cau mày nói, ngày ngày đều là sư phụ đánh chúng ta, đánh người khác, có lúc nào ngươi thấy sư phụ bị mắng như này chưa? Điều này không buồn cười sao? Thần Tinh Dịch nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc nói, Diệp sư huynh, huynh như vậy là không đúng rồi. Nhìn thấy sư phụ bị mắng, huynh lại vui mừng như vậy, huynh. Phụ. Xin lỗi, ta không nhịn được nữa. Lý Nhàn Ngư nhìn hai tên ngốc này, nhất thời không nói nên lời. Tần Ninh bị Lâm Ngọc Thiến đấm một cái bên phải, rồi lại đấm một cái bên trái, căn bản không dám phản bác, nhưng những người khác lại không dám tiến lên. Trước cửa núi, chỉ nghe thấy giọng Lâm Ngọc Thiến mắng mỏ Tần Ninh vang lên hết lần này đến lần khác. Một lúc sau, thấy cơn giận của Lâm Ngọc Thiến đã dịu đi đôi chút, Diệp Viên Viên nhìn Dương Thanh Vân nói, người đi khuyên nhủ đi, bình thường sư phụ ngươi thương ngươi nhất. Dương Thanh Vân gật đầu, ra vẻ dũng cảm bước lên. Ngươi là ai? Dương Thanh Vân vừa đến gần, Lâm Ngọc Thiến đã hét lên. Dương Thanh Vân lập tức chắp tay hành lễ, Dương Thanh Vân là đệ tử của Tần Ninh. Rồi. Mẹ hắn rất xinh đẹp nhưng tính cách của bà thực sự quá nóng nảy. Đã nhiều năm như vậy, trong dẫn hồn tiên môn, chỉ có cha hắn là bao dung với tất cả tính khí của mẹ hắn. Khi đó, Tần Ninh là một thiên tài kiệt xuất trong dẫn hồn tiên môn, cộng với vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú không gì sánh bằng của hắn, không ít thiếu nữ đã thầm bày tỏ tình cảm với hắn. Nhưng chính vì sự bá đạo của mẹ hắn mà Tần Ninh không chịu nổi nên đã bỏ nhà đi. Kết quả là lần bỏ đi này, Hàng đã trực tiếp thành lập thần môn ở Thái Thần Tiên Vực, trở thành thế lực bá đạo nhất ở Thái Thần Tiên Vực. Cái tên Hồn Vô Ngấn liền nổi tiếng khắp tiên giới. Con Hồn Vô Ngấn, người dẫn dắt Cửu Đại Thiên Tuế trở về dẫn hồn tiên môn ở Vĩnh Hằng Tiên Vực, lại bị mẹ là Lâm Ngọc Thiến phạt quỳ 3 tháng. Chuyện này khi đo ra nổi tiếng trong 12 đại tiên vực ở tiên giới. Trên thực tế, Hồn Vô Ngấn lúc đó đã bỏ nhà ra đi nhưng vẫn rất gắn bó với gia đình mà Hồn Vô Ngấn khi đó không nói với cha mẹ, anh chị em về thân thế của mình, cũng bởi vì hắn cảm thấy kiếp thứ 9 của mình là hoàn hảo và đã đến lúc phải trở về Thương Mang Vân Giới, quay trở lại vị trí Nguyên Hoàng Thần Đế. Nhưng ai biết được, nó đã thất bại. Chính Tần Ninh cũng không ngờ tới. Vì vậy, trở thành hắn vô duyên vô cớ mất tích, không quay lại nữa. Mẹ hắn đương nhiên không thể tha thứ cho chuyện này. Bây giờ nhìn thấy đứa con trai này, chính là thời khắc bùng nổ. Lâm Ngọc Thiến nhìn Dương Thanh Vân, bất giác nói, ta biết rồi, ở Vĩnh Hằng Tiên Vực, ta đã từng nghe thấy tên của ngươi. Nam Thiên Minh ở trong tay, ngươi những năm nay đã phát triển mạnh mẽ. Ngươi làm rất tốt. Dương Thanh Vân lại cúi đầu nói, là sư phụ chỉ bảo tốt. Ha ha. Lâm Ngọc Thiến lập tức nói, ngươi đừng có giác vàng lên mặt nó có đức hạnh như thế nào, sao ta có thể không biết chứ? Tần Ninh mỉm cười. Lâm Ngọc Thiến lại nói, nghe nói con đã tìm được mấy người yêu, không giới thiệu với ta sao? Tần Ninh lập tức vẫy tay. Bốn người Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi, Khúc Phi Yên lần lượt tiến lên. Đôi mắt của Lâm Ngọc Thiến đột nhiên sáng lên khi nhìn họ, bà lần lượt nắm tay bốn người phụ nữ và thốt lên. Ôi chao, đúng là thiên hương quốc sắc, gửi thân cho con trai ta, thật là lãng phí. Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Khúc Phi Yên đúng không? Lâm Ngọc Thiến cười nói, trước khi tới đây, ta đã cẩn thận nghe ngóng tin tức của các ngươi rồi. Lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng không có gì để tặng các ngươi, những thứ này, các ngươi chọn mấy thứ đi. Lâm Ngọc Thiến vừa nói, vẫy tay một cái, từng đạo ánh sáng lóe lên. Đột nhiên, trước Thái Thượng Tiên Môn, ánh sáng lóe lên, từng bộ thần binh giáp trụ lấp lánh, lơ lửng trong không trung. Nhìn thoáng qua, có hàng trăm chiếc, hơn nữa. Đều là tạo hóa tiên khí. Tạo hóa tiên khí. Tiên khí cấp độ mạnh nhất trong tiên giới. Trong toàn bộ 12 đại tiên vực, nhân vật cảnh giới tiên tôn rất hiếm, hơn nữa không phải trên người mỗi người đều có tạo hóa tiên khí. Nhưng Lâm Ngọc Thiến chỉ vẫy tay một cái, lại có hàng trăm chiếc, cảnh tượng này khiến bốn cô gái đều sửng sốt. Diệp Viên Viên lập tức nói, cái này không. Thích cái nào thì chọn cái đấy đi. Đây là con dâu của ta, chúng muốn thế nào thì cứ làm thế, con xen vào làm gì. Mọi người nhìn thấy cảnh này lập tức trở nên uể oải trở lại. Vị tiền bối từng là một trong tam đại mỹ nhân của tiên giới Lâm Ngọc Thiến này, rất xinh đẹp, nhưng tính khí lại thực sự không thể chịu được. Đặc biệt là đối với con trai của mình, đó thực sự là ra đòn chí mạng. Cuối cùng, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Khúc Phi Yên, mỗi người chọn một món tạo hóa tiên khí. Nhưng Lâm Ngọc Thiến lại không hài lòng với điều này, mà kiên quyết bắt bốn người mỗi người chọn hai món tạo hóa tiên khí. 12 món tạo hóa tiên khí, nói tặng là cứ thế tặng. Một món quà lớn như vậy khiến cho những tiên đế, tiên tôn có mặt đều chấn động. Đối với rất nhiều tang đe, tang tòn trong toàn bộ thai thượng tiên vực, một món tạp hóa tiên khí là đủ để khiến cho tất cả mọi người đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu. Người ta dù sao cũng tốt, tặng liền một lúc 12 món mà không chớp mắt. Không hổ là dẫn hồn tiên môn. Không hổ là thế lực siêu cấp đến từ vĩnh hằng tiên vực. Khoảng cách giữa tiên vực với tiên vực. Bá chủ và bá chủ cũng tồn tại khoảng cách. Mấy người các ngươi, đến đây. Lâm Ngọc Thiến nhìn mấy vị thiên tuế gia thần môn, vẫy tay. Sáu người Tư Đồ Hựu, Y Thư Thanh, Y Thư Mạn, Ứng Ngưng Vũ, Triệu Tử Thông, Ân Thiên lúc này cũng lần lượt bước ra. Sáu người đứng cạnh nhau trước mặt Lâm Ngọc Thiến, biểu cảm không giống nhau, nhưng đều lộ ra chút bất an. Ha ha! Lâm Ngọc Thiến cười lạnh, nói, các ngươi sớm đã biết Ngấn Nhi quay lại rồi đúng không? Ân Thiên lập tức lắc đầu nói, không biết, không biết. Đúng, đúng, đúng. Năm người còn lại gật đầu. Ha! Lâm Ngọc Thiến cười lạnh, nói dối trước mặt ta, mấy người các ngươi còn chưa đủ đâu. Ngay lập tức, bàn tay bà nắm chặt, ấn mạnh xuống. Bang bang bang bang bang. Sáu bóng người đều chìm xuống đất, chỉ lộ ra một cái đầu. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người xung quanh đều chết lặng. Lâm Ngọc Thiến nói thẳng, sáu người này phải ở lại đây đủ ba tháng, ai dám thả bọn chúng ra sớm, ta sẽ giết người đấy. Giọng điệu thay đổi, Lâm Ngọc Thiến nhìn Tần Ninh, nói từng câu từng chữ, nếu con dám, ta sẽ lại đánh con một trận. Tần Ninh cười, không dám cãi lại. Sau đó, Lâm Ngọc Thiến nhìn sáu người, nói, ba tháng, một ngày cũng không được thiếu. Tư Đồ Hựu và những người khác sắc mặt khó coi, cũng không dám phản bác một lời. Chưa kể chỗ dựa của Lâm Ngọc Thiến vô cùng mạnh mẽ, bản thân bà ta cũng là một tiên tôn đại viên mãn vô địch. Với sức mạnh như vậy, đổi lại là ai cũng đều có thể ngang dọc trong tiên giới. Lâm Ngọc Thiến quay đầu nhìn về phía các nàng dâu, cười nói, vừa hay ta đến đón tiểu tử thối này về nhà, các ngươi đi cùng ta đi. Bà ta cũng biết rằng ba đại tiên vực này đang không được thái bình. Mấy người các ngươi nhớ kỹ điều này, nếu có kẻ dám ức hiếp các ngươi, hãy nói ra tên Lâm Ngọc lến ta. Nếu tên của ta không dùng được, vậy thì hãy nói ra tên Hồn Văn Diệu. Nếu tên của ông ấy vẫn không hữu dụng, vậy thì nói ra tên Lâm Thiên Nhai. Lâm Ngọc Thiến mỉm cười nói, vĩnh hằng tiên vực thì ta không dám nói đảm bảo 100%, nhưng ngoại trừ vĩnh hằng tiên vực, bất kỳ đại tiên vực nào khác, nếu ai dám làm gì các ngươi, Lâm Ngọc Thiến ta nhất định sẽ giết đến tận cửa, đòi một lời giải thích. Diệp Viên Viên, Khúc Phi Yên và những người khác lần lượt gật đầu. Sau đó, Lâm Ngọc Thiến quay đầu nhìn về phía Tần Ninh, nói, đi thôi, về nhà. Dạ. Tần Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Lập tức, Lâm Ngọc Thiến dẫn theo hai thúc cháu Hồn Thượng Dạ và Hồn Hiên Đật, bước lên cầu thang, đi về phía đảo Huyền Thiên. Tần Ninh nhìn đám người phía sau, cười nói, giờ thì các ngươi chắc là yên tâm sự an toàn của ta rồi chứ. Hả? Dương Thanh Vân, Diệp Viên Viên và những người khác nhìn nhau kinh ngạc. Yên tâm. Là càng khiến người ta không yên tâm hơn nhỉ. Dị tộc có thể không uy hiếp được Tần Ninh, nhưng một người mẹ như vậy, ngộ nhỡ một ngày ra tay không biết nặng nhẹ, có thể sẽ đánh chết Tần Ninh. Đi đây. Tần Ninh vẫy tay, nói tiếp, các ngươi bảo trọng. Với sự hỗ trợ của nhiều loài chim, đảo Huyền Thiên biến mất trong chớp mắt trước cổng núi Thái Thượng Tiên Tông. Lý Nhàn Ngư thở phào nhẹ nhõm, nói, sư phụ đến vĩnh hằng tiên vực, quả thực sẽ an toàn hơn rất nhiều, nhưng nói cho cùng, dẫn hồn tiên môn không phải là gia tộc. Thế lực của Hồn gia tuy hùng mạnh nhưng không thể độc bá. Mà chúng ta mới là gốc rễ của sư phụ, là niềm tin của sư phụ. Đám người Dương Thanh Vân, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch đều lần lượt gật đầu. Từ trước đến nay, bọn họ đều là dựa vào sự vinh quang của sư phụ mà trưởng thành. Mà những năm gần đây, sư phụ chỉ hướng dẫn họ theo hướng chung và không sửa đổi quá mức con đường hay ra lệnh cho họ. Điều này mang lại cho họ sự tự do toai voi và thực sự khiến họ hiểu sâu sắc hơn con đường võ đạo của mình. Đợi sư phụ quay lại Thái Thượng Tiên Vực, ta nhất định sẽ cho sư phụ thấy một Thái Thượng Tiên Tông và Nam Thiên Minh khác. Dương Thanh Vân nắm chặt tay, ánh mắt kiên định, nói. Đảo Huyền Thiên bay trong không trung, nhanh như tia chớp. Vĩnh Hằng Tiên Vực nằm ở trung tâm của 12 đại tiên vực trong tiên giới. Đây là đại tiên vực lớn nhất trong tiên giới, cách các đại tiên vực khác đều không xa. Đương nhiên, đối với các thế lực lớn trong tiên giới, việc du hành giữa các tiên vực, nhân vật cấp tiên đế, tiên tôn có thể dễ dàng làm được, chỉ là vấn đề tốn bao nhiêu thời gian. Tuy nhiên, có thu cui, chìm hay tan khí bay, những tiên nhang đâu có thể làm việc mà không tốn sức mình. Trên đảo Huyền Thiên, dưới chân núi có những ngôi nhà được xây dựng nối tiếp nhau khá ấn tượng. Tần Ninh đang quỳ trong phòng ngủ, nhìn mẹ mình đang ngồi bên giường. Con trai, đã đến lúc nói cho ta biết rốt cuộc chuyện là như thế nào rồi chứ. Đối mặt với mẹ mình, Tần Ninh đã từng giấu giếm, nhưng nó liên quan đến thiên mệnh của hắn, không thể không làm như vậy. Bây giờ, những gì còn lại của kiếp thứ 9 đều đã hợp nhất thành một, thiên mệnh quy lại, Tần Ninh cũng sẵn sàng nói ra tất cả. Việc che giấu và nói dối những người thân thiết của mình là điều khá đau đớn. Lúc này, Tần Ninh đang kể lại cuộc đời kiếp trước và kiếp này của mình. Thiên Mang Đại Thế Giới. Về cửu thiên vân minh trong Thiên Mang Vân Giới, về kiếp thứ nhất ở Vạn Thiên Đại Lục, và các chuyện sau này. Tần Ninh kể lại từng chuyện một, Lâm Ngọc Thiến chỉ nghe mà không ngắt lời. Một lúc lâu sau, căn phòng dần trở nên yên tĩnh. Con là hồn vô ngang cung đức, là Tan Ninh cũng được, con đều là con không thể xóa bỏ. Lâm Ngọc Thiến nghe vậy, thân thể khẽ rung lên, sau đó xoa đầu Tần Ninh, lẩm bẩm, khi con còn nhỏ, bị cha con đánh, chỉ ôm trong lòng ta như này, không khóc không phá. Nếu có thể cứ sống như vậy, thật tốt biết bao. Tần Ninh nghe vậy không khỏi mỉm cười, nói, sẽ như vậy. Lâm Ngọc Thiến nhìn con trai mình, biểu cảm phức tạp, có khi chắc chắn, có khi lại dịu dàng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nhàn nhạt trong lòng. Lâm Ngọc Thiến ở trong phòng nói chuyện một lúc lâu rồi Tần Ninh mới rời đi. Ở bên ngoài, tứ đệ hồn thượng dạ và cháu trai hồn hiên giật đã đợi hắn rất lâu. Nhị ca. Nhị thúc. Thấy Tần Ninh vừa đi ra ngoài, hai người lập tức chào đón. Tần Ninh lại ôm hai người họ một cái thật chặt. Hồn hiên giật cười hắc hắc nói, nhị thúc, đây là rượu túy hồn tiên nhưỡng mà thúc thích uống, còn đã ngâm mấy bình liền chỉ đợi thúc về để uống thôi đó. Hồn thượng dạ nghe vậy thì mắng, tiểu tử thối, ngâm rượu cho nhị thúc mà không ngâm cho tứ thúc sao? Bình thường ta hỏi xin con bao nhiêu lần? Nhị thúc là thúc con còn ta không phải sao? Hồn hiên giật gãi gãi đầu nói, tứ thúc, mỗi ngày thúc uống bao nhiêu loại tiên tửu như vậy vẫn chưa đủ sao? Hồn thượng dạ nghe xong cũng không biết bắt bẻ lại ra sao. Lão tứ, chỗ rượu để giấu hôm nay phải đem hết ra, nếu không, đệ chạy không thoát đâu. Hồn thượng dạ nghe vậy mặt nhăn nhó đáp, đệ đâu có cất giấu gì đâu, không có không có. Nhị thúc, tứ thúc lừa người đó. Tứ thúc có bình rượu Vạn Hoa Hảo Hạng 170.000 năm tuổi. Thúc ấy. Hiên giật, con lại ngứa người đúng không? Hồn thượng dạ đệ được lắm, còn dám keo kiệt với nhị ca như vậy. Mau mang ra đây, hôm nay ta uống cho đệ phá sản. Ba người vừa đi vừa cười đùa đến khi ba cái bóng khuất dần. Trước cửa sổ phòng ngủ, khe cửa hé mở ra một khoảng trống. Lâm Ngọc Thiến với vẻ đẹp tuyệt trần và khí chất vô, song đang đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng dáng của ba người con trai và cháu trai đang đi xa dần. Hắn ta vẫn tự tin, tỏa sáng và phóng khoáng như ngày xưa nhỉ. Một giọng nói quái gở đột nhiên vang lên bên tai Lâm Ngọc Thiến. Sau đó, một làn khói đen lạnh leo lơ lửng xuất hiện phía sau Lâm Ngọc Thiến. Tuy làn khói này không lớn hơn lòng bàn tay, nhưng lại truyền đến khí tức lạnh lẽo khiến người ta thót tim. Dù thế nào thì nó cũng là con trai ta. Ồ, thật sao? Làn khói đen phát ra giọng nói có chút lạnh lùng, nó phì cười, cha mẹ thật sự của hắn là Mục Vân và Tần Mộng Giao. Vô thượng thần đế và băng hoàng thần đế cao cao tại thượng kia. Còn ngươi chỉ là một trong chín giấc mộng của hắn, ngươi thật sự cho rằng ngươi là mẹ ruột của hắn sao? Nghe vậy, Lâm Ngọc Thiến sắc mặt âm trầm nói, Thủy Minh, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn một chút. Nếu ngươi dám có ý đồ xấu với con trai ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Làn khói đen phát ra một tiếng cười quái dị, sau đó nói, Lâm Ngọc Thiến, đừng tưởng rằng ngươi đạt tới tiên tôn đại viên mãn thì đã là thiên hạ vô song, ngươi phải biết. Làn khói đen còn chưa kịp nói xong, Lâm Ngọc Thiến đã giơ tay lên, một quả cầu lửa tỏa ra đủ các màu vàng, lục, lam, đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay rồi nổ tung, đốt cháy làn khói đen. Thật tuyệt vời. Nhấp một ngụm, Tần Ninh khen ngợi, tứ đệ, loại rượu trăm ngàn năm tuổi này đúng là khác biệt. Loại rượu tiên này, ngay cả tiên đe và tiên tôn như bọn họ uống vào vẫn có thể say như thường. Nghe vậy, hồn thượng dạ mặt buồn bã nói, rượu ngon như vậy, bị hai người uống mất đúng thật là lãng phí. Hồn hiên giật lập tức nói, nhị thúc, thúc nghe xem tứ thúc có đang nói tiếng người không. Nói vậy mà coi được sao? Hai má Tần Ninh đỏ bừng, rót một bát rượu, nâng bát lên, nhìn hồn thượng dạ, nói, chúng ta đã nhiều năm không gặp, sao đệ lại trở nên keo kiệt như vậy? Ta! Nào nào nào, uống, uống! Ngay cả Tần Ninh cũng chưa chắc đã có cơ hội được uống loại rượu ngon như vậy lần thứ hai. Lần này đã khui được bộ sưu tập của tứ đệ, đương nhiên hắn phải uống đến say mới dừng lại. Sau ba hồi rượu, những món nhậu trên bàn đã ăn gần hết. Tần Ninh hỏi, hiện tại trong tiên giới đã xuất hiện rất nhiều dị tộc từ khắp nơi kéo tới. Còn Vĩnh Hằng Tiên Vực tại sao không có động tĩnh gì? Lời này vừa nói ra, hồn hiên giật hỏi lại, ý của nhị thúc là, Vĩnh Hằng Tiên Vực là một trong những thế lực lớn ở tiên giới, có số lượng tiên đế và tiên tôn nhiều nhất nên chúng ta nên nắm vai trò đứng đầu phải không? Đã mấy vạn năm trôi qua, Hồn Hiên Dật đã không còn là đứa trẻ hay khóc nhè ngày ấy nữa. Tần Ninh vẫn còn nhớ lúc đó. Khi hang La Hòn Vo Ngang và con O Giang Hòn Tai Mong Ben trong vinh hang tan vực, đại ca hắn là Hồn Du Nhiên từ nhỏ đã được chọn sẽ là người kế thừa sản nghiệp. Cho nên từ nhỏ đến lớn, đại ca miệt mài tu luyện, sau khi thành hôn thậm chí còn tu luyện khắc khổ hơn. Vì vậy, khi Hồn Hiên Dật còn nhỏ, có rất ít thời gian sống cùng cha mẹ, thay vào đó chính người nhị thúc này đã nuôi nấng đứa trẻ này từ thuở lọt lòng đến khi trưởng thành. Đây chính là lý do vì sao Hồn Hiên Dật lại đối xử tốt với nhị thúc như vậy. Hồn Hiên Dật thân thiết với nhị thúc hơn cả cha mẹ ruột của mình. Nhị thúc đã mất tích nhiều năm, Hồn Hiên Dật trong lòng vẫn luôn đau đớn, vì vậy cậu ta đã chăm chỉ tu luyện nhiều năm, đạt tới cảnh giới tiên đế hậu kỳ. Hiện tại, Hồn Văn Diệu và Lâm Ngọc Thiến đang là người đứng đầu Hồn gia. Đến đời thứ hai, Hồn Du Nhiên, Lâm Tuyết Nhiên và Hồn Thượng Dạ cũng nắm giữ những chức vụ quan trọng trong dẫn hồn tiên môn. Đến đời thứ ba, Hồn Hiên Dật đứng đầu trong đám con cháu cũng có thân phận cao quý. Hồn Hiên Dật nhìn nhị thúc, cười nói, nhị thúc không biết một chuyện, tiên giới hiện giờ tình hình phức tạp, cho dù Vĩnh Hằng Tiên Vực có là tiên vực lớn nhất nhưng cũng khó nói lắm. Càn Nguyên Tiên Vực, Thường Long Tiên Vực đều có thế lực rất mạnh. Mặc dù không bằng Vĩnh Hằng Tiên Vực nhưng cũng chênh lệch không nhiều. Hơn nữa, nội bộ của Vĩnh Hằng Tiên Vực cũng không phải không có vấn đề. Hồn Hiên Dật cũng là giọt máu của dẫn hồn tiên môn, cậu ta cũng đảm nhận chức vụ quan trọng trong tiên môn, cho nên cũng nắm được không ít tin tức. Trước kia, trong Vĩnh Hằng Tiên Vực có 6 thế lực đứng đầu. Vĩnh Hằng Tiên Tông có lịch sử lâu đời, xứng đáng đứng đầu, tiếp theo là dẫn hồn tiên môn chúng ta và Thần Phong Tiên Phủ, Thiên Mệnh Các, Tộc Phong Thị, còn cả Ngọc Đỉnh Tiên Môn hiện tại đã diệt vong. Tần Ninh nghe xong liền gật đầu. 6 vị bá chủ này ai nấy đều có nền tảng thâm căn cố đế, đã tồn tại không biết bao nhiêu đời. Vậy mà Ngọc Đỉnh Tiên Môn đã bị tiêu diệt rồi. Hơn nữa, họ còn bị tiêu diệt vào lúc Tần Ninh đã kết thúc kiếp thứ 9. Ngọc Đỉnh Tiên Môn mặc dù không bằng dẫn hồn tiên môn chúng ta, nhưng trong 6 thế lực này bọn họ cũng khá mạnh, trong tiên môn có mấy chục vị tiên tôn và hàng trăm vị tiên đế. Sao có thể bị tiêu diệt? Tần Ninh ở Thái Thượng Tiên Vực cũng đại khái biết được việc xảy ra ở Vĩnh Hằng Tiên Vực, cũng đã hay tin Ngọc Đỉnh Tiên Môn bị tuyệt diệt, nhưng hắn không biết nguyên nhân cụ thể. Hồn Thượng Dạ lúc này tiếp lời, chuyện này nói ra thật kỳ quái. Khi đó Ngọc Đỉnh Tiên Môn đang ở thời kỳ cực thịnh. Lão môn chủ năm đó có 3 đệ tử ưu tú. Nhị ca, huynh hẳn cũng biết họ. Nhị đệ tử Nhung Nguyên Lương. Tam đệ tử Hoắc Ngọc Tuyền. 3 đệ tử này, ở toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực cũng được xếp vào top 10 người mạnh nhất trong số những người đồng trang lứa với họ. Sau khi 3 người này trưởng thành, chắc chắn một trong số họ sẽ trở thành môn chủ tiếp theo. Ngọc Thiên Xu là môn chủ của Ngọc Đỉnh Tiên Môn, sau khi ông ta thoái vị đã chọn đại đồ Đê Kinh Ngọc Song Len Lamon chủ kế nhiệm của Ngọc Đỉnh Tiên Môn. Nhị đệ tử và tam đệ tử của ông ta không có ý kiến gì về chuyện này. 3 đệ tử tuy không phải là huynh đệ ruột thịt, nhưng họ tình như thủ túc, có mối quan hệ rất tốt. Khi đó Tang Ninh chỉ biết đại đệ tử Kinh Ngọc Sơn trở thành môn chủ kế nhiệm, thậm chí hắn còn đích thân tới chúc mừng. Điều gì xảy ra tiếp theo thì hắn không rõ lắm. Hồn Thương Dạ tiếp tục nói, 3 đệ tử quan hệ hòa hợp, Kinh Ngọc Sơn sau khi trở thành môn chủ thì đa phát triển Ngọc Đỉnh Tiên Môn càng ngày càng lớn mạnh. Có điều, sau khi huynh rời đi không bao lâu thì lao môn chủ Ngọc Thiên Xu phi thăng thất bại rồi qua đời. Nhưng toàn bộ Ngọc Đỉnh Tiên Môn tự hồ vẫn bình yên, tiếp tục phát triển, thế rồi bỗng nhiên có một ngày. Toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực đều không kịp phản ứng. Nhị đệ tử Nhung Nguyên Lương và tam đệ tử Hoắc Ngọc Tuyền đột nhiên tấn công môn chủ Kinh Ngọc Sơn với lý do Kinh Ngọc Sơn giết hại lão môn chủ Ngọc Thiên Xu. Khi đó, cuộc nội chiến nổ ra trong toàn bộ Ngọc Đỉnh Tiên Môn chỉ diễn ra trong một đêm, thương vong vô số. Kết quả, Kinh Ngọc Sơn bị chém đầu, Nhung Nguyên Lương và Hoắc Ngọc Tuyền cũng bị thương nặng. Tiếp đó, sau khi Kinh Ngọc Sơn chết, Nhung Nguyên Lương và Hoắc Ngọc Tuyền tiếp tục phát triển tiên môn, khôi phục sinh kế. Ngọc Đỉnh Tiên Môn dù không còn ở đỉnh cao cực thịnh như trước nhưng cũng có thể nói là tạm thời ngồi vững vị trí một trong 6 bá chủ ở Vĩnh Hằng Tiên Vực. Nhưng ai ngờ, chẳng được mấy năm, hai người này lại đánh nhau, nội chiến lần thứ 2 nổ ra, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc số ít tiên tôn và tiên đế còn lại trong Ngọc Đỉnh Tiên Môn người chết người bị thương nặng. Sau trận nội chiến thứ 2, Ngọc Đỉnh Tiên Môn thật sự đã mất đi vị thế của mình, dần dần suy sụp. Những chuyện sau đó, chắc nhị ca cũng biết rồi, dậu đổ thì bìm leo, các thế lực khác tới bao vây tiêu diệt, xóa sổ hoàn toàn Ngọc Đỉnh Tiên Môn từng lừng lẫy một thời. Hồn Thượng Già thở dài, O Vĩnh Hằng Tiên Vực, 6 vị bá chủ mỗi người trấn giữ một phương đều là do khí vận. Giống như Thái Thượng Tiên Vực Nam Thiên Hải cũng đã từng huy hoàng, sau khi lụi bại phải chờ tiên khí và linh khí hội tụ lại lần nữa thì mới có cơ hội trở mình. Một khu vực càng có nhiều linh khí của trời đất thì càng tụ hội được nhiều cao thủ hùng mạnh. Mà linh khí mạnh yếu chính là một vòng tuần hoàn. Sau khi Ngọc Đỉnh Tiên Môn bị hủy diệt, gần như toàn bộ tiên tôn tiên đế đều mất mạng, khiến cho linh khí của vùng Nam vực nơi Ngọc đỉnh tiên môn trấn giữ cũng tiêu tán. Cho nên những tiên nhân còn sống sót đều tản sang các khu vực khác. Cho nên cho đến ngày nay, Nam vực cũng không có tân bá chủ nào ra đời. Tuy nhiên, có rất nhiều tiên môn tiên tông gia tộc lớn nhỏ xuất hiện. Năm vị bá chủ còn lại cũng chẳng thèm bận tâm đến mấy thế lực này. Có lẽ một ngày nào đó, một thế lực mới sẽ xuất hiện thống nhất Nam vực, khiến linh khí của Nam vực lần nữa tu hồi. Đến lúc đó, Vĩnh Hằng Tiên vực có thể có 6 vị bá chủ kề vai sát cánh. Nhưng không biết còn phải chờ thêm bao nhiêu năm nữa. Nghe những lời này, Tần Ninh trong lòng cảm thấy trùng xuống. Hồng Thượng Giả nói tiếp, năm đó Ngọc đỉnh tiên môn từng bước suy tàn, thật sự rất đáng buồn. Có điều, sự suy tàn của Ngọc đỉnh tiên môn đối với năm thế lực còn lại lại có lợi ích rất lớn. Trong một tiên vực, tài nguyên của trời đất có hạn. 6 vị bá chủ cùng tồn tại, như vậy tài nguyên phải được chia đều cho 6 phương. Hiện tại chỉ còn 5 vị bá chủ lớn cùng tồn tại, thực lực của mỗi gia tộc này đương nhiên đã đạt đến mức độ cao hơn. Những năm gần đây, tộc Phong Thị và Thiên Mệnh Các đều phát triển rất tốt. Đương nhiên, Vĩnh Hằng Tiên Tông vẫn là số 1, điều này có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi. Vĩnh Hằng Tiên Tông này đừng nói là ở Vĩnh Hằng Tiên Vực, cho dù trên phạm vi toàn bộ tiên giới e rằng cũng là thế lực hàng đầu. Dẫn Hồn Tiên Môn chúng ta và Thần Phong Tiên Phủ đều nằm ở Tây Vực, hai bên quan hệ hòa hợp đã nhiều năm, dù không bằng Vĩnh Hằng Tiên Tông, nhưng chúng ta cũng không sợ họ. Những gì Lâm Ngọc Thiến nói với Diệp Viên Viên và các cô gái trước đó đều không phải là khoe khoang. Dẫn Hồn Tiên Môn trong toàn bộ tiên giới, ngoài trừ Vĩnh Hằng Tiên Tông ra thì có thế lực nào bị kịp? Nếu như hợp sức với Thần Phong Tiên Phủ, thì cho dù là Vĩnh Hằng Tiên Tông họ cũng đủ sức đấu lại. Sau đó, Hồng Thượng Giả kể cho Tần Ninh nghe về rất nhiều thay đổi và tin tức thú vị trong Vĩnh Hằng Tiên Vực những năm qua. Sau hàng chục ngàn năm, nhiều thứ đã thay đổi. Nhị ca, huynh còn nhớ Nam Cung Vân không? Nam Cung Vân. Nhắc đến cái tên này, hình ảnh một giai nhân tuyệt sắc lập tức hiện lên trong đầu Tần Ninh. Còn nhớ, còn nhớ. Hồng Hiên Giật hưng phấn nói, cái cô Nam Cung Vân kia năm đó yêu nhị thúc đến chết đi sống lại ấy chứ. Lúc đó nói rằng nhị thúc đã chết, Nam Cung Vân cũng đóng cửa bế quan vạn năm không hề xuất hiện trước mặt thế nhân. Có điều hiện giờ người ta đã là một trong 7 vị trưởng lão của Vĩnh Hằng Tiên Tông rồi, cảnh giới cũng đạt tới đại viên mãn. Ở Vĩnh Hằng Tiên Vực cũng có thể xem là một nhân vật truyền kỳ. Tần Ninh vỗ đầu Hồng Hiên Giật, cười mắng, tên nhóc này nhớ rõ quá nhỉ. Hồng Hiên Giật cười khúc khích, hồi đó số cô nương thích nhị thúc đếm không xuể. Con được nhị thúc bao nuôi nên cũng được các vị tỷ tỷ săn đón để nhờ nghe ngóng thông tin của nhị thúc. Hay là hồi đó con đã bán đứng ta không biết bao nhiêu lần đúng không? Hồng Hiên Giật toét miệng cười. Ba người vừa uống rượu vừa trò chuyện, Tang Ninh hiện giờ cũng hiểu được cục diện cơ bản ở Vĩnh Hằng Tiên Vực hiện tại. Có dị tộc nào mới xuất hiện ở Vĩnh Hằng Tiên Vực không? Hồng Thượng Giả lập tức đáp, đương nhiên là có. Có rất nhiều tông môn hệ phái nhỏ, nhưng chủ yếu có 2 dị tộc lớn nhất. Tần Ninh chăm chú lắng nghe. Tộc Hắc Vũ và tộc Ăn Hồn. Hồng Thượng Giả vẻ mặt nghiêm nghị nói, chúng ta từng bắt được tộc Hắc Vũ. Bọn họ có cánh mọc sau lưng, là cánh lông vũ màu đen, số lượng khác nhau, có thể là 2 cặp, 4 cặp, 6 cặp. Trong đó, nhiều nhất là 10 cặp sẽ sở hữu thực lực tiên tôn, số cặp cánh càng ít thì càng yếu. Các võ giả của tộc Hắc Vũ này vô cùng mạnh. Cùng một cảnh giới, năm tiên nhân chưa chắc đã đánh bại được một cao thủ của tộc Hắc Vũ. Còn tộc Ăn Hồn. Bản thể của tộc nhân tộc này đều là hư ảnh, đa số tồn tại ở dạng một làn sương mù hoặc khói đen. Bọn chúng có thể nuốt chửng hồn phách của tiên nhân rồi chiếm xác và thay thế họ. Hơn nữa, còn cực kỳ khó nhận biết. Hồng Thượng Giả cao mày nói, một tộc nhân của tộc Ăn Hồn nếu nuốt hồn phách của một tiên nhân thì có thể hoàn toàn thay thế người bị chúng nuốt hồn, người ngoài căn bản không thể phát hiện ra bởi vì chúng có thể dung hợp tất cả ký ức của người bị nuốt chửng. Đương nhiên, tình huống mà ta nói tới cực kỳ hiếm thấy, bởi thường thì sau khi tộc Ăn Hồn nuốt chửng hồn phách và thay thế một tiên nhân đều ít nhiều xảy ra một số vấn đề. Nên nếu tinh ý sẽ nhận ra được. Hồng Thượng Giả bất lực nói, cao thủ tộc Hắc Vũ thì có sức chiến đấu đáng kinh ngạc, còn tộc Ăn Hồn thì vô cùng quỷ quyệt. 2 dị tộc này xuất hiện ở Vĩnh Hằng Tiên Vực mấy năm nay, các tiên môn cũng từng tổ chức truy bắt chúng nhưng thu hoạch đều không đáng kể, hiện tại cũng không có cách nào. Nghe vậy, Tần Ninh cũng cau mày. Hắn đương nhiên biết sự xảo quyệt của dị tộc, những dị tộc mà hắn tiếp xúc trong nhiều năm qua, mỗi dị tộc đều có những đặc điểm riêng. Nhưng cũng may, Phong Thần Châu có thể nhận biết được. Hiện tại hắn đang ở cảnh giới tiên tôn sơ kỳ, chỉ cần là dị tộc ở tiên tôn sơ kỳ trở xuống, cho dù có cố gắng che giấu đến đâu cũng sẽ bị phát hiện. Chuyện dị tộc tiếp theo, ta sẽ từng bước điều tra, Hắc Vũ tộc, Phệ Hồn tộc. Tần Ninh có chút trầm tư. Hồng Thượng Giả cười nói, nhị ca, lần này huynh tự tiết lộ thân phận của mình, quay trở lại dẫn hồn tiên môn, dự tính sẽ có rất nhiều cố nhân tới, thái thượng tiên vực cũng được, tiên vực khác cũng tốt, đến lúc đó, huynh sẽ rất bận. Tần Ninh gật đầu nói, trong Vĩnh Hằng tiên vực có ai có thái độ thân thiện với dị tộc không? Những lời này vừa nói ra, hồn thượng già không khỏi nói, năm đại bá chủ hiện nay đều rất chán ghét dị tộc, có thể bắt thì bắt, có thể giết thì giết, nhưng... Nam vực những năm gần đây tương đối hỗn loạn. Các thế lực khác nhau lớn nhỏ có đến hàng trăm, chúng ta cũng lười quản lý, dù sao khí vận ở Nam vực cũng không hội tụ, cho nên quản lý bọn họ cũng không đáng. Vì vậy, nội bộ Nam vực, dưới sự lẫn lộn cá với rồng, việc Hắc Vũ tộc và Phệ Hồn tộc xuất hiện cũng không phải ít gặp. Nam vực. Tần Ninh cũng hiểu rõ, sự sụp đổ của Ngọc Đỉnh Tiên Môn đã khiến Nam vực mất đi khí vận, hỗn loạn là khó tránh khỏi. Điều ma các dị tộc bên ngoài lãnh thổ Thích Nhạc Chinh là sự hỗn loạn trong tiên giới, cho dù không có sự hỗn loạn, bọn chúng cũng sẽ tìm mọi cách để tạo ra sự hỗn loạn. Những kẻ này, bản tính là như vậy. Nếu tiên giới không hỗn loạn, bọn chúng làm sao có cơ hội? Khoảng cách từ Thái Thượng Tiên Vực đến Vĩnh Hằng Tiên Vực là rất xa, nhưng với sự tiến bộ nhanh chóng của đảo Phi Thiên, không quá hai ngày, một đám người liền đến được Vĩnh Hằng Tiên Vực. Vĩnh Hằng Tiên Vực rộng lớn, về bản chất không có bất kỳ sự phân chia địa lý độc đáo nào, chỉ là do các đại bá chủ nằm ở các khu vực khác nhau nên mọi người đều quen gọi là năm đại vực Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung Tâm. Hai đại bá chủ là Dẫn Hồn Tiên Môn và Thần Phong Tiên Phủ đều tọa lạc ở Đông Vực. Theo lý mà nói, hai đại bá chủ ở cùng một vực, nói chung, hai bên sẽ có mâu thuẫn hoặc lớn hoặc nhỏ, không đối phó lẫn nhau. Nhưng Dẫn Hồn Tiên Môn và Thần Phong Tiên Phủ lại là ngoại lệ. Mối quan hệ giữa hai đại bá chủ này rất tốt. Mẹ của Hồn Hiên giật tên là Thần Tuyết Lam, là em gái của Thần Vô Cực, là phủ chủ hiện tại của Thần Phong Tiên Phủ. Vợ của phủ chủ Thần Vô Cực là Lâm Ngọc Khanh, xuất thân từ Lâm gia của Dẫn Hồn Tiên Môn và là em gái của mẹ Tần Ninh, Lâm Ngọc Thiến. Theo lý mà nói, Tần Ninh phải gọi Thần Vô Cực là chú. Không ít người cấp cao trong Thần Phong Tiên Phủ đã kết hôn với những người cấp cao trong Thần Phong Tiên Phủ. Hai nhà có thể nói có quan hệ thân thiết, chính vì mối quan hệ thân thiết này mà hai gia tộc có tiếng nói rất lớn trong Vĩnh Hằng Tiên Vực. Cho dù La Vĩnh Hằng Tiên Vực lớn mạnh cũng không thể chống lại sự liên thủ của hai đại bá chủ này. Trong 12 đại tiên vực trong tiên giới, mỗi vực đều có những thế lực bá chủ hàng đầu, nhưng tất cả thế lực cộng lại cũng không lớn mạnh bằng năm đại bá chủ trong Vĩnh Hằng Tiên Vực. Ví dụ như ở Tam Thanh Tiên Vực, tổng số lượng các đại tiên tôn có lẽ không quá 30 người. Đương nhiên, những năm gần đây, bởi vì một huyền thần tọa trấn, số lượng tiên tôn trong Tam Thanh Tiên Vực cũng tăng lên một chút. Nhưng cho dù như vậy, cũng không nhiều bang một mình dẫn hồn tiên môn. Vào thời điểm đó, trong dẫn hồn tiên môn có hơn 50 nhân vật tiên tôn. Mà lần này nghe Hồn Thượng Dạ và Hồn Hiên giật kể, trong dẫn hồn tiên môn đã có hơn 100 nhân vật tiên tôn. Dù sao, với sự hủy diệt của Ngọc Đỉnh Tiên Môn ở Nam Vực, 6 đại bá chủ biến thành 5 đại bá chủ, các bá chủ ở các khu vực khác chắc chắn sẽ phải tăng cường sức mạnh. Nhưng Tần Ninh không ngờ sẽ tăng lên đến mức độ này. Thật sự là tăng gấp đôi. Đến rồi. Đảo Phi Thiên dừng lại trước cổng núi, từng bóng chim bay xuống xếp hàng hai bên. Mà vào lúc này, trước cổng núi đã có đầy người đứng sẵn. Nhị đệ. Lúc này, một tiếng hét lớn vang lên. Tần Ninh xuống khỏi đảo, chỉ thấy một bóng người đang nhanh chóng đi tới, sau đó liền ôm hắn vào lòng. Tiểu tử thối, đệ gầy quá. Nhìn đệ xem, gặp khó khăn cũng không nói cho gia đình biết, tự mình lén lút âm thầm đi chuyển thế. Người đó buông Tần Ninh ra, vỗ vỗ vai Tần Ninh, nhéo má Tần Ninh. Người này trong khoảng 30 tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt kiên nghị, đường nét khuôn mặt tuấn tú, có thể nói là một nam tử cực kỳ hiếm có. Đại ca. Tần Ninh nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói nghẹn ngào trong giây lát. Nơ nôi cháu trai Long Hồn Hang Giác La Hang đã chăm sóc hang từ nhỏ đen lớn thì hắn chính là do đại ca Hồn Du Nhiên chăm sóc từ nhỏ tới lớn. Cảm xúc của Tần Ninh đối với đại ca của mình là thứ mà người khác không thể hiểu được. Cho về La Tót rồi, cho về La Tót rồi. Hồn Du Nhiên vỗ nhẹ lên vai Tần Ninh. Đúng lúc này, một thiếu nữ dáng người duyên dáng, xinh đẹp nhưng không quyến rũ, dung mạo tuyệt đẹp bước về phía trước. Nhị đệ đã về rồi, đại ca của đệ mấy ngày nay không giấu được nụ cười hưng phấn trên mặt. Đại tẩu. Người phụ nữ trước mặt hắn không ai khác chính là Thần Tuyết Lam, em gái của Thần Vô Cực, phủ chủ của Thần Phong Tiên Phủ. Mau đến đây, mọi người đều đang đợi đệ đấy. Hồn Du Nhiên kéo Tần Ninh tới cổng núi. Đứng ở đó là một người đàn ông trung niên trong khoảng 40 tuổi, khuôn mặt sắc bén như dao, đường nét rõ ràng, tạo nên một khí chất vừa hiền lành vừa uy nghiêm. Dù trông đã ngoài 40 nhưng vẫn có sức hút riêng khiến hàng nghìn cô gái mê mẩn. Hồn Văn Diệu. Hiện giờ là tộc trưởng một nhánh hồn gia của Dẫn Hồn Tiên Môn. Tần Ninh tiến lên trước, lạy ba quỳ chín lạy, cúi người chào, cha, Hồn Nhi đã về rồi. Hồn Văn Diệu nhìn Tần Ninh, tiến lên đỡ con trai mình đứng dậy, không khỏi nói, nhìn không bằng năm đó, chịu không ít khổ cực rồi phải không? Nghe nói con đều ở lại Đại La Tiên Vực, Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực, tại sao không sớm quay về nhà? Tần Ninh cười nói, con cũng muốn rèn luyện bản thân, không trở thành tiên tôn, quay về không phải sẽ làm mất mặt cha sao? Nói linh tinh. Hồn Văn Diệu nhìn Tần Ninh, mắng hắn một câu, sau đó nói, sau này cha con ta sẽ nói chuyện sau, các thúc thúc, cửu cửu đã đợi con lâu rồi. Dẫn Hồn Tiên Môn lúc đầu là do bốn đại gia tộc liên minh lập nên. Hứa gia, Liễu gia. Hơn nữa, mỗi một kỳ môn chủ của Dẫn Hồn Tiên Môn bắt buộc là từ trong bốn đại gia tộc. Giống như môn chủ hiện tại Lâm Thiên Nhai là người của Lâm tộc. Còn bốn đại trấn môn trưởng lão quyền cao chức trọng trong Dẫn Hồn tộc bắt buộc phải chọn từ mỗi đại gia tộc một người để đảm nhận. Điều này cũng cân bằng thực lực của các gia tộc ở một mức độ nhất định. Hồn Văn Diệu dẫn Tần Ninh đi thăm hỏi từng vị thúc ba, còn có các cửu cửu. Sau khi thăm hỏi một lượt, cũng coi như để mọi người biết rõ Hồn Vô Ngấn hiện tại. Tránh sau này có rắc rối gì. Cho đến cuối cùng, Hồn Văn Diệu và Lâm Ngọc Thiến dẫn Tần Ninh đến cổng núi, dưới một đài cao trên đài cao, một ông già tóc trắng, khuôn mặt trẻ thơ, hơi mập mạp, lặng lẽ đứng đó, nhìn Tần Ninh với nụ cười trên môi. Ông ngoại. Tần Ninh khẽ mỉm cười, cúi đầu rồi quỳ xuống. Được rồi, được rồi. Chỉ bằng một cử động tay, ông lão đã kéo Tần Ninh đến trước mặt mình. Để ta xem. Nhìn Tần Ninh từ trên xuống dưới, ông lão không khỏi nói, gầy đi một chút rồi, không còn đẹp trai như trước nữa, nhưng vẫn rất đẹp, ít nhất có chút khí chất anh hùng, tuấn tú, và một chút hung dữ. Tần Ninh nhịn không được, nói, ông ngoại thấy rốt cục là tốt hơn hay tệ hơn. Ông lão cười mắng, tiểu tử con làm việc gì cũng có lý của mình. Khi con rời khỏi Dẫn Hồn Tiên Môn, tự đi con đường riêng của mình, ta đã biết con đã có tạo hóa của mình. Nếu con lựa chọn chuyển thế, đương nhiên là vì bản thân mình tốt hơn. Tần Ninh nghe được những lời này, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Ông lão là Lâm Thiên Nhai, môn chủ hiện tại của Dẫn Hồn Tiên Môn, cũng là ông ngoại của Tần Ninh ở kiếp thứ 9, là cha của Lâm Ngọc Thiến. Xa cách nhiều năm, gặp lại ông ngoại, Tần Ninh cảm thấy trong lòng có một cảm giác gần gũi mãnh liệt. Tình thân là thứ không thể từ bỏ. Năm đó, khi cha hắn thành thần đế, vẫn luôn dạy bảo hắn, đại đạo thế gian vô tình, nhưng con người là có tình. Tu luyện võ đạo không phải là để rèn luyện bản thân thành một người vô tình vô dục, mà là để dung hợp đại đạo, không thể để đại đạo thay đổi bản thân. Trong những năm qua, chín kiếp luân hồi, người thân, đệ tử, tri kỷ ở mỗi kiếp đều trở thành mối quan tâm lớn nhất của Tần Ninh. Đến hôm nay, những gì còn lại của kiếp thứ 9 đã tập hợp, thiên mệnh quay lại, dung hợp với mệnh số của bản thân, kiếp nạn này đã qua rồi. Mà con đường phía trước, Tần Ninh biết gánh nặng của mình sẽ càng nặng nề ơn. Lâm Thiên Nhai nắm lấy tay Tần Ninh, cười nói, trong mấy đứa cháu nội, cháu ngoại của ta, con là người có tiền đồ nhất, nhưng cũng là người khiến ta lo lắng nhất. Hiện tại không có việc gấp gì phải không? Vâng. Được rồi, vậy nói chuyện với ông ngoại một chút. Nói xong, Lâm Thiên Nhai kêu Tần Ninh đi một mạch vào trong Dẫn Hồn Tiên Môn. Phía sau, đám người Hồn Văn Diệu, Lâm Ngọc Thiến cũng chậm rãi đi theo. Thế nào? Dẫn Hồn Tiên Môn có phải rất khác lúc con rời đi không? Vâng. Tần Ninh nhìn xung quanh, không khỏi nói. Nói chung, tổng thể thì không thay đổi, nhưng rất nhiều chi tiết đều thay đổi rồi. Lâm Thiên Nhai cười nói, Ngọc Đỉnh Tiên Môn bị tiêu diệt, nằm bên chúng ta đã có tiến bộ lớn, thế sự biến hóa, Quy Luật vẫn luôn như vậy không có ngoại lệ. Nhưng bây giờ, trong Dẫn Hồn Tiên Môn có đám hậu bối các con, ta cũng không có gì phải lo lắng nữa. Ông ngoại là... Ta chuẩn bị lui xuống rồi. Lâm Thiên Nhai nói, những năm nay ta cũng rất mệt rồi, chi bằng lui xuống, yên tâm là một thái thượng trưởng lão, an nhàn hưởng thụ tuổi già. Vâng. Tần Ninh kiên nhẫn kể lại. Hai ông cháu cứ thế đi dọc đường, thỉnh thoảng Lâm Thiên Nhai lại cười vang. Chớp mắt, Tần Ninh đã ở trong Dẫn Hồn Thiên Môn 3 ngày, trong 3 ngày này, mỗi ngày Tần Ninh đều ở trong trạng thái say xỉn, mộng mơ. Không phải hắn thích như vậy, mà là hắn có quá nhiều người quen trong Dẫn Hồn Thiên Môn. Các vị thúc bá, cửu cửu, anh chị em họ, cộng với một số bạn bè tri kỷ trong tiên môn. Một ngày, trong một sân cốc bên trong tiên môn, 3 bóng người đang ngồi trên sàn. Trên bàn có một bộ ấm trà, hương trà còn vương vấn. Đúng là thật tuyệt. Tần Ninh mặc quần áo trắng, khá tùy ý ngồi ở trên đệm, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, thở dài, mấy ngày nay ai uống rượu đều không tỉnh táo rồi, ở cùng hai người, uống trà, nói chuyện thật thoải mái. Thanh niên ngồi bên trái, mặt ngọc môi đỏ, khí chất điềm tĩnh, khuôn mặt tuấn mỹ, cầm chén trà lên, cười nhẹ nói, vẫn là Tư Nguyệt suy nghĩ thấu đáo, vốn dĩ ta đã chuẩn bị sẵn một bình rượu 100.000 năm tuổi. Rượu 100.000 năm tuổi. Tần Ninh nghe vậy, nắm lấy cánh tay thanh niên nói, tiểu tử ngươi, mấy ngày nữa ta nhất định sẽ tìm ngươi để uống nó. Được. Người phụ nữ bên phải có đôi mắt to, có chút cười khổ nhìn hai người, không khỏi nói, hai người các ngươi chỉ biết uống, có gì hay ho chứ. Người phụ nữ có đôi mắt sáng và hàm răng trắng. Cô ta mặc một chiếc váy màu lục lam nhạt. Ngồi trên mặt đất, vẫn có thể nhìn thấy dáng người duyên dáng, lay động lòng người. Hai người này là bạn tri kỷ thời thơ ấu của Tần Ninh, cùng lớn lên trong Dẫn Hồn Thiên Môn. Hứa Văn Trần, Liễu Tư Nguyệt, là nòng cốt của Dẫn Hồn Tiên Môn, tứ đại gia tộc. Hứa Văn Trần đến từ Hứa Gia, Liễu Tư Nguyệt đến từ Liễu Gia. Năm đó Hồn Vô Ngấn, Hứa Văn Trần, Liễu Tư Nguyệt tuổi tác ngang nhau, trong Dẫn Hồn Tiên Môn đương nhiên là ở cùng nhau. Từ nhỏ đến lớn, ba người đã được thế giới bên ngoài gọi là Dẫn Hồn Tam Hổ. Lúc đầu, ba người họ chỉ là đệ tử cùng thế hệ trong Dẫn Hồn Tiên Môn, không sợ trời, không sợ đất, nếu có ai dám bắt nạt một trong ba người sẽ cùng nhau chiến đấu. Sau này, khi lớn lên, tài năng của ba người mới bộc lộ, cả Vĩnh Hằng Tiên Vực, cùng một thế hệ, ai dám chọc vào ba người họ, kẻ đó hãy chờ bị trả thù. Danh tiếng của Dẫn Hồn Tam Hổ ngày càng vang xa. Hôm nay, sau nhiều năm sau, Dẫn Hồn Tam Hổ mới lại tụ tập với nhau. Ngồi bên nhau ôn lại chuyện xưa, ba người cùng cười từ tận đáy lòng. Cảm giác này thật quý giá. Nhiều năm như vậy, Tần Ninh đã lâu không được trải qua niềm vui này. Khi hắn ở Thái Thượng Tiên Vực, cái chết của sư phụ đã giáng cho hắn một đòn chí mạng. Giờ đây, trong Dẫn Hồn Tiên Môn, tình cảm gia đình và tình bạn khiến Tần Ninh cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Họ uống trà luận đạo cho đến khi mặt trời lặn, ba người giải tán. Khi họ rời khỏi sân cốc, một bóng người bay về phía họ. Nhị thúc, nhị thúc. Hồng Hiên giật đi tới, cười nói, tam cô về rồi, thúc có đi gặp cô không? Tần Ninh nghe vậy, hai mắt sáng lên, gật đầu nói, đi. Vợ chồng Hồng Văn Diêu và Lâm Ngọc Thiến, tổng cộng có 4 người con trai gái, người con cả là Hồn Du Nhiên. Người con thứ hai là Hồn Vô Ngấn. Đi theo Hồn Hiên giật đến một sơn cốc yên tĩnh. Tuyết Nhiên cốc. Đứng ở cửa sơn cốc, Tần Ninh hét lớn, Tuyết Nhiên. Khi giọng nói của hắn vừa dứt, nó vang vọng trong sơn cốc, sau đó một bóng người bước ra từ trong sơn cốc. Cô gái dáng người thanh mảnh, làn da mịn màng, đôi môi như hoa anh đào, lông mày như vẽ bằng mực nghiêng, đôi mắt như nước mùa thu mềm mại thanh tú khó tả. Cô mặc chiếc váy màu xanh nhạt trong vừa rực rỡ vừa tươi mát dưới ánh chiều tà, giống như mưa rào chạm vào búp sen xanh, như sương mù mỏng manh trên ngọn núi cô đơn, thanh tao và nhẹ nhàng đến khó tả. Xét về nhan sắc và khí chất, cô gái này có thể ngang hàng với Vân Sương Nhi và thời Thanh Trúc. Hồng gia chỉ sinh ra đại mỹ nam và đại mỹ nữ. Đây quả thực không phải là lời nói suông. Tam muội. Tần Ninh nhìn cô gái trước mặt, không khỏi mỉm cười, đã nhiều năm không gặp, có nhớ nhị ca không? Bốn huynh đệ tỷ muội Hồng gia luôn có mối quan hệ rất tốt. Tần Ninh và Lâm Tuyết Nhiên từ nhỏ đến lớn ngày nào cũng đánh nhau cai nhau nô đùa nhau, nên đương nhiên rất thân thiết. Tần Ninh nói xong, Lâm Tuyết Nhiên hơi ngước mắt lên, giọng bình tĩnh nhưng lạnh lùng đáp, về rồi sao? Lúc này, nụ cười trên mặt Tần Ninh không khỏi đông cứng lại. Nhưng sau đó, Tần Ninh vẫn mỉm cười đi tới, giơ tay lên muốn nhéo má muội muội mình. Nhưng Lâm Tuyết Nhiên lại nghiêng người sang một bên, sau đó lùi lại một chút. Hành động này khiến đôi tay đang vươn ra của Tần Ninh như bị đóng băng giữa không trung. Tần Ninh không khỏi bật cười, nói, xem ra chúng ta nhiều năm không gặp, muội muội đã trở nên xa lạ với nhị ca rồi. Lâm Tuyết Nhiên nhìn về phía Tần Ninh rồi đáp, huynh không nên quay lại. Nghe được lời này, Tần Ninh giật mình. Hồng Hiên giật ở bên cạnh lập tức nói, tam cô, nhị thúc của con có lý do riêng nên mới phải chuyển sinh, người hãy cho nhị thúc cơ hội giải thích. Ta biết huynh có nỗi khổ riêng, nhưng huynh thực sự không nên quay lại. Tần Ninh nhướng mày, nhìn tam muội của mình, sau đó cười hỏi, Tuyết Nhiên, sao vậy? Ta trở về khiến muội không vui sao? Lâm Tuyết Nhiên nhìn Tần Ninh, hơi mở miệng nhưng sau cùng không nói gì. Tần Ninh lại nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta muội, muội thật sự giận nhị ca sao? Đi đi. Giọng nói của Lâm Tuyết Nhiên có chút lạnh lùng, sau đó cô ấy quay người bước đi. Tần Ninh cũng bước theo, lập tức gọi với theo, Tuyết Nhiên, muội. Vù. Trong khoảnh khắc, một cột sáng dựng lên ở lối vào Tuyết Nhiên cốc, đây rõ ràng là một tầng cấm chế. Cấm chế đó đã cản bước đi của Tần Ninh. Lâm Tuyết Nhiên bước vào trong sơn cốc, thậm chí không dừng lại một bước. Nhị thúc. Hồng Hiên Dật nhìn Tần Ninh đang ngơ ngác đứng ở cửa sơn cốc, hồi lâu sau mới yếu ớt kêu lên. Hiên Dật, tam cô của con trong những năm ta đi vắng đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Ninh vẻ mặt âm trầm hỏi. Chỉ chuyên tâm tu luyện, không còn quan tâm nhiều đến thế giới bên ngoài. Tam cô thường xuyên ra ngoài tu luyện, sàng tiên thú, nâng cao sức chiến đấu. Cứ như vậy ngày này qua tháng khác, không biết từ lúc nào Tam cô đã kết giao với con trai tộc trưởng Phong Thiên Hoa tộc Phong Thị là Phong Vô Lưu. Phong Vô Lưu của tộc Phong Thị. Tần Ninh biết người này. Khi hắn còn nổi tiếng ở tiên giới, Phong Vô Lưu này cũng là một người có tài năng xuất chúng trong lớp người cùng thời. Có phải Phong Vô Lưu kia ức hiếp Tam cô của con không? Không, không. Hồng Hiên Dật lập tức nói, Phong Vô Lưu và Tam cô quen nhau, hai người thường xuyên ra ngoài tập tu luyện cùng nhau, cứ như vậy rồi dần dà nảy sinh tình cảm. Nhị thúc cũng biết, dẫn hồn tiên môn chúng ta ở Vĩnh Hằng Tiên vực ngoại trừ một vài lần có va chạm với Vĩnh Hằng Tiên tông ra thì quan hệ với các thế lực khác như tộc Phong Thị, Thiên Mệnh Các đều không tồi. Vốn dĩ việc Tam cô và Phong Vô Lưu yêu nhau cũng là chuyện tốt. Hồng Hiên Dật kể tiếp, phụ thân ta cùng tộc trưởng tộc Phong Thị Phong Thiên Hoa lúc đó đã định ngày rồi. Ngày đính hôn của Tam cô và Phong Vô Lưu, hầu hết mọi người trong Vĩnh Hằng Tiên vực đều đến tham dự. Còn có chuyện này sao? Mấy ngày nay Tần Ninh trở về, hắn cũng không nghe thấy ai nhắc đến chuyện này. Đây không phải là chuyện tốt sao? Tên Phong Vô Lưu kia cũng tạm ổn, làm em rể ta cũng chưa xứng lắm nhưng ta muội thích thì đều được. Hồng Hiên Dật tiếp tục nói, nhưng vào ngày đính hôn đó, thậm chí người của Vĩnh Hằng Tiên Tông cũng tới. Vào ngày đó Phong Thiên Cang là con trai của Phong Vân Long, một trưởng lão của tộc Phong Thị. Trong tiệc đính hôn đã vạch trần sự thật Phong Vô Lưu này bị người của tộc ăn hồn nuốt mất hồn phách rồi chiếm xác. Nghe xong lời này, Tần Ninh dừng bước đứng sững tại chỗ nhìn Hồng Hiên Dật bằng ánh mắt kinh ngạc. Ngày hôm đó, các vị trưởng lão của Thiên Mệnh Các, Thần Phong Tiên Phủ, Vĩnh Hằng Tiên Tông và còn cả dẫn hồn tiên môn đều có mặt nên đương nhiên sau đó đã xảy ra một trang sông to gió lớn. Ngay lập tức, tất cả các vị trưởng lão tiến hành kiểm tra Phong Vô Lưu, kết quả. Hồng Hiên Dật nhìn Tần Ninh, nói bằng giọng khổ sở, là thật. Sắc mặt Tần Ninh càng ngày càng kinh ngạc. Vậy cuối cùng thì sao? Có lẽ nhị thúc chưa biết rõ, thôn hồn tộc hay dân gian còn gọi là tộc ăn hồn này có chiêu thức mạnh nhất là nuốt chửng hồn phách của người khác. Sau đó còn có khả năng dung hợp ký ức, tình cảm của nạn nhân vào thành của mình. Cho nên, bản thể mà chúng tạo ra rất giống bản gốc, cho dù là người thân cận nhất cũng chưa chắc đã phát hiện ra. Hồng Hiên Dật nói tiếp, Phong Vô Lưu chính là một trường hợp như vậy. Kẻ dị tộc đó ngụy trang quá tốt, nên đã lừa gạt được tất cả mọi người. Sau cùng vẫn là dẫn hồn tiên môn chúng ta lấy ra tạo hóa tiên khí. Nguyên hồn tịnh thiên bàn để đuổi kẻ dị tộc đó ra khỏi cơ thể Phong Vô Lưu. Nhưng Phong Vô Lưu đã mất mạng từ lâu rồi. Sự việc này xảy ra tại tiệc đính hôn giữa Tam Cô và Phong Vô Lưu đã gây ra ảnh hưởng rất lớn. Vị tiên đế dị tộc kia bị giết, Phong Vô Lưu cũng chết, còn Tam Cô vì chịu đả kích nặng nề nên sau đó không bao giờ cười nói với mọi người như trước nữa. Và kể từ đó, Tam Cô cũng hiếm khi ở lại trong dẫn hồn tiên môn mà luôn ra ngoài để lùng giết đám dị tộc, đặc biệt là tìm cứ điểm của tộc ăn hồn để tiêu diệt. Nghe vậy, Tần Ninh quay người nhìn về phía Tuyết Nhiên Cốc. Hồng Hiên Dật tiếp tục nói, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Đừng nói năng ngắt quãng như thế. Hồng Hiên Dật gãi đầu nói, hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, Tam cô đều lạnh lùng như tảng băng cũng không phải chuyện gì lạ, nhưng mấy năm gần đây, ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Có một ngày, Tam cô đột nhiên lại nói, trong dẫn hồn tiên môn, môn chủ và bốn vị trưởng lão trấn môn là những nhân vật có địa vị cao nhất. Năm người này đều bị kinh động thì đủ biết mức độ ảnh hưởng của chuyện này nghiêm trọng ra sao. Vậy kết quả thế nào? Tần Ninh dùng ánh mắt sắc bén nhìn Hồng Hiên Dật. Kết quả? Hồng Hiên Dật cay đắng nói, để chứng minh mình vô tội, trưởng lão từ gia hàng yêu cầu môn chủ lấy ra nguyên hồn tịnh thiên bàn để kiểm tra. Bốn trưởng lão trấn môn kia cũng đồng ý, sau đó nguyên hồn tịnh thiên bàn thực sự được mang ra để kiểm tra, kết quả từ gia hàng trưởng lão không có vấn đề gì. Nghe vậy, Tần Ninh để lộ ra vẻ mặt khó tin. Nhưng dù vậy, Tam cô vẫn không chịu bỏ cuộc. Khi đó Tam cô thường xuyên đi theo canh chừng từ gia hàng trưởng lão, đến nỗi gần như biến thành cái bóng của ông ấy. Hồng Hiên Dật tiếp tục kể, việc này về sau tiến triển thành một chuyện càng kỳ quái hơn. Tần Ninh chăm chú nhìn Hồng Hiên Dật, chờ đợi tình tiết tiếp theo. Hồng Hiên Dật nói tiếp, từ đó Tam cô cứ thi thoảng lại tới tiên môn nói người này bị nuốt hồn chiếm xác, người kia bị nuốt hồn chiếm xác. Ban đầu mọi người còn rất xem trọng, vội vã lấy ra nguyên hồn tịnh thiên bàn để thử, nhưng sau đó những thứ Tam cô nói đều là giả. Sau đó, mọi người trong tiên môn đều nói rằng Tam cô bị điên. Sau khi Phong Vô Lưu chết, Tam cô không còn bình thường. Nói xong lời này, Hồng Hiên Dật vẻ mặt bất lực, chán chường. Lúc đầu, phụ thân và tứ thúc của con còn thường xuyên đưa Tam cô ra ngoài cho khuây khỏa, Tam cô khi đó có vẻ khá hơn một chút. Nhưng sau đó, Tam cô lại nói rằng cha con và tứ thúc là dị tộc. Nghe xong lời này, đồng tử của Tần Ninh co rút lại.

Sau khi xác nhận điều này, Tần Ninh trong lòng càng cảm thấy càng nặng nề hơn. Kiếp thứ 9 của Tần Ninh khi đó là trải qua ở trong tiên giới. Trong nửa đầu cuộc đời, hầu như toàn bộ thời gian của hắn đều ở trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, Dẫn Hồn Tiên Môn là tông môn của hắn, cũng là nhà của hắn. Vào nửa cuối kiếp thứ 9, hắn nghĩ rằng mình có thể trực tiếp bay trở lại Thương Mang Vân Giới. Kết quả là thất bại, mở ra kiếp thứ 10. Trong những năm qua, người thân, bạn bè mà hắn lo lắng, nhiều hơn nữa là những cố nhân ở Vạn Thiên Đại Lục và Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên. Dù sao, trong tiên giới, Dẫn Hồn Tiên Môn rất lớn mạnh, cha mẹ, huynh đệ tỷ muội đều rất mạnh. Nhưng ngay lúc này, chưa từng nghĩ sẽ vẫn xảy ra vấn đề. Nói như vậy, Tuyết Nhiên thật sự là bị đả kích quá mức rồi. Trong lòng Tần Ninh đã hiểu, có lẽ Tam Muội quá yêu Phong Vô Lưu nên mới không thể chấp nhận được việc chuyển hóa từ thiên đường xuống địa ngục trong nháy mắt, dẫn đến bị trầm cảm suốt những năm qua, thậm chí tinh thần còn có vấn đề. Nhất thời, lửa giận của Tần Ninh đối với dị tộc lại tăng lên mấy lần. Trong thời gian tiếp theo, mỗi ngày Tần Ninh đều đến Tuyết Nhiên Cốc để thăm Lâm Tuyết Nhiên, nhưng lần nào hắn cũng bị từ chối không cho vào. Nhưng Tần Ninh cũng không vội, sau khi Hồn Hiên Giật kể cho hắn nghe những gì Lâm Tuyết Nhiên đã trải qua, đại ca và tứ đệ cũng đến kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện trong qua khu. Đòi mạc với sự thờ ơ của Lâm Tuyết Nhiên, Tần Ninh cũng không hề tức giận mà chỉ cảm thấy đau lòng hơn. Đó chính là muội muội mà hắn yêu thương nhất. Nhiều năm nay, hai huynh muội chưa từng gặp lại nhau, nỗi đau tình yêu của muội muội, người làm ca ca hắn lại không hề nhìn thấy. Bây giờ muội muội đối xử với hắn như vậy, không phải vì cô muốn, mà là cô đã phải nhận phải sự kích thích quá lớn. Mỗi ngày, Tần Ninh đều đến trước Tuyết Nhiên Cốc, cũng không còn la hét nữa mà bắt đầu tu luyện. Sau khi đạt đến Tiên Tôn sơ kỳ, mấy ngày nay, Tần Ninh chỉ ổn định cảnh giới của mình, chưa bắt đầu tu hành tiên thuật tương ứng. Bây giờ cũng coi như có thể sắp xếp thời gian. Hiện tại, Thái Tuế Tiên Kiếm và Vô Ngấn Tiên Kiếm đều đã trở lại với Tần Ninh đương nhiên là sẽ chủ yếu tu luyện kiếm pháp. Mà trước đây, ở cảnh giới Tiên Tôn, hai đại kiếm pháp mà hắn tự hào nhất, nổi tiếng khắp tiên giới là Ngự Long Kiếm Quyết và Giáng Phượng Kiếm Quyết. Hai kiếm quyết này đều do Hang Sang tạo ra khi ở tiên giới, vô số người đã chết dưới hai kiếm quyết này. Nhưng bây giờ, hắn đã trở lại vị trí Tiên Tôn, Long Hồn, Phượng Hồn và mấy hồn cũng đã trưởng thành, nếu hắn tu luyện hai kiếm pháp này, uy lực nhất định sẽ tăng gấp đôi. Trước sơn cốc, Tần Ninh đứng cầm kiếm trong tay, không hề sử dụng tiên lực bùng phát, mà chỉ đơn thuần cầm kiếm, sử dụng đạo quẩn để dung hợp sự lĩnh ngộ hai kiếm thuật này. Mỗi chiêu thức tưởng chừng như bình thường nhưng thực ra lại ẩn chứa những đại đạo của trời đất. Ngày qua ngày, Tần Ninh tu luyện ở bên ngoài Tuyết Nhiên Cốc, mọi người trong Dẫn Hồn Tiên Môn cũng đã quen với chuyện này. Hai vợ chồng Hồn Văn Diệu và Lâm Ngọc Thiến, thân là những trưởng lão trấn môn, bình thường ngoài việc tu hành, những chuyện họ phải giải quyết, xử lý cũng không ít. Hai huynh đệ Hồn Du Nhiên, Hồn Thượng Dạ cũng giữ những chức vụ quan trọng, hàng ngày đều rất bận rộn. Trước sân cốc, thỉnh thoảng có hai người bạn tốt Hứa Văn Trần và Liễu Tư Nguyệt đến trò chuyện với Tần Ninh, hoặc là đứa cháu lớn Hồn Hiên Giật đến. Chớp mắt đã nửa năm trôi qua. Tần Ninh luyện kiếm, tu luyện thiền định bên ngoài Tuyết Nhiên Cốc đã nửa năm. Nhưng Lâm Tuyết Nhiên vẫn chưa bao giờ xuất hiện. Vâng. Thơm quá. Tần Ninh cười nói, cùng ăn đi, uống chút với nhị thúc. Hồn Hiên Giật ngoan ngoãn ngồi xuống rót rượu. Hai thúc cháu im lặng một lúc. Nhị thúc. Ừm. Hay là, đừng đợi nữa. Hồn Hiên Giật nhìn vị trí ở cửa sơn cốc, không khỏi nói, Tam cô đã như vậy nhiều năm rồi, lúc đầu còn có thể nói vài câu với người nhà chúng ta, sau này thậm chí cả ông bà cũng không thèm để ý nữa. Hồn Hiên Giật cảm thấy Tần Ninh đang làm việc vô ích. Tần Ninh cầm ly rượu, một ngụm uống hết, không khỏi thở dài nói, ta và Tam cô của con, còn có tứ thúc nữa, cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Cha của con từ khi sinh ra đã là một người hào hoa, cần cù tu luyện, thiên phú tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, là người thừa kế tuyệt đối của hồn gia chúng ta, cho nên, là đại ca, thường ngày đều yêu cầu rất cao đối với chúng ta. Còn ta lại có chút bướng bỉnh, tu hành cũng được, làm việc cũng được, thường là theo cảm tính. Từ nhỏ đến lớn, Tam cô và tứ thúc của con bị ức hiếp, nói ra tên của ta, không ai dám động vào họ. Nếu nói ra tên của ta rồi mà vẫn còn dám động vào, vậy thì ta sẽ dẫn theo Hứa Văn Trần và Liễu Tư Nguyệt cùng nhau đi báo thù. Nói đến đây, Tần Ninh không khỏi thở dài, nếu ngày đó ta có mặt ở đây thì tốt quá. Tần Ninh cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về chuyện xảy ra với tam muội của mình. Cũng may bây giờ có cơ hội để bù đắp. Cho dù thế nào, hắn cũng phải giúp tam muội mở lòng ra, trở thành cô gái hoạt bát và thông minh như trước đây. Hồn Hiên Giật không khỏi nói, Tam cô thật đáng thương. Người nói ai đáng thương? Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng Hồn Hiên Giật. Hồn Hiên Giật bỗng nhiên đứng thẳng, cứng nhắc quay cổ lại, nhìn bóng người mặc váy màu hoa quải hương phía sau, dáng người yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp,

trong lòng Nam Cung Vân cảm thấy có chút cảm xúc lẫn lộn. Vị trí lối vào sơn cốc, Hồng Thượng và thở dài khi nhìn thấy Nam Cung Vân bước ra ngoài. Rõ ràng, cuộc trò chuyện giữa hai người bạn cũ không có tiến triển gì. 7 năm qua huynh ấy luôn như vậy sao? Hồng Thượng dạ gật đầu nói, ở trong Vô Ngấn Cốc, ở trong Tán Tiên Cốc, không ra ngoài, cũng không gặp ai. Hàng ngày chúng ta đến thăm huynh ấy cũng không nói gì. Nam Cung Vân nghe vậy lại thở dài, không nói thêm gì nữa. Nam Cung Vân cuối cùng cũng buồn bã rời đi. Hồng Thượng dạ cũng cảm thấy rất tiếc vì điều này. Cũng không biết nhị ca sẽ chán nản như thế này trong bao lâu nữa. Trong tiên giới, thời gian như nước, lướt qua thọ nguyên của mỗi tiên nhân. Có một vị tiên nhân đã nổi danh từ lâu mà không tiến bộ thêm được nữa, cầu trường thọ và phá bỏ gông cùng. Có những người mới bước vào con đường tiên nhân, đầy tự tin theo đuổi con đường thăng tiến. Mà với thời gian trôi đi như nước, ai cũng có việc phải làm của mình. Tần Ninh ngày ngày vẫn ở trong dẫn hồn tiên môn, say khướt và mộng mơ. Chớp mắt, lại 3 năm nữa trôi qua. Một ngày, Hồng Thượng dạ đến Vô Ngấn Cốc để đưa rượu như bình thường. Nhị ca. Trong sơn cốc tĩnh lặng, hoa cỏ nở rộ. Trong sơn cốc không có dấu vết của Tần Ninh. Hồng Thượng dạ bước vào tầng gác mái, nhìn Tần Ninh đang ngồi trước cửa sổ. Lúc này, Tần Ninh đang ngồi ở trước bàn trang điểm, bộ quần áo lụm thụm vứt sang một bên. Hắn mặc một chiếc áo choàng màu trắng, thắt lưng màu xanh lá cây, cổ tay áo, cổ áo và viền áo được thêu bằng sợi tơ vàng nhạt, làm nổi bật khí chất vô song của một công tử thế gia. Khuôn mặt tuấn tú, trừ bộ râu, hiển nhiên đã được sửa soạn cẩn thận. Hồng Thượng dạ nhìn dáng vẻ của nhị ca, trong lòng vui mừng, lập tức nói, nhị ca, huynh. Nghĩ thông rồi sao? 10 năm rồi. 10 năm qua, Tần Ninh vẫn luôn ở trong Vô Ngấn Cốc, Tán Tiên Cốc, say khướt. Lần đầu tiên sau 10 năm, Tần Ninh bắt đầu sửa soạn. Những gì còn sót lại của kiếp thứ 9 đều đã hợp nhất lại với nhau, Tần Ninh ngày nay vẫn đẹp trai phi phàm đến vậy, khiến người ta rung động. Lúc này, Tần Ninh nhìn Vô Ngấn Tiên Kiếm trên bàn ở trước mặt, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thanh kiếm, gật đầu nói, nghĩ thông rồi. Thật ra, đã nghĩ thông từ lâu rồi, chỉ là trong lòng ta biết rõ phải làm gì, nhưng lại luôn không thể làm được. Nói xong, Tần Ninh cầm Vô Ngấn Tiên Kiếm trong tay, đứng lên, nói, tứ đệ, Thiên Vũ tộc và Phệ Hồn tộc thật đáng ghê tởm, ta nhất định sẽ giết hết bọn chúng, đuổi bọn chúng ra khỏi toàn bộ tiên giới. Nghe vậy, Hồng Thượng dạ lập tức gật đầu nói, được, đệ sẽ cùng nhị ca chiến đấu đến cùng. Được. Tần Ninh nhìn về phía trước Hồng Thượng dạ, nói, nhưng tứ đệ, bây giờ đệ phải giúp ta một việc. Nhị ca nói đi. Tần Ninh chậm rãi đi về phía trước, nhẹ nhàng vuốt gò má Hồng Thượng dạ. Đôi mắt đỏ ngầu, có nước mắt nhàn nhạt lấp lánh. Ca, huynh sao vậy? Hồng Thượng dạ nhìn Tần Ninh có chút kỳ lạ, kinh ngạc nói. Ta muốn mượn đệ một thứ cái gì? Mạng sống. Một tiếng phục đột nhiên vang lên. Tần Ninh vừa dứt lời, Vô Ngàn Tiên Kim liền đâm xuyên vào ngực Hồng Thượng dạ. Trong mắt Hồng Thượng dạ hiện lên vẻ kinh ngạc và sợ hãi, cúi đầu nhìn thanh tiên kiếm cắm trong ngực mình. Ca. Tần Ninh lúc này một tay ôm thật chặt Hồng Thượng dạ, nước mắt chảy dài trên mặt. Quả nhiên. Tần Ninh nghẹn ngào, nức nở nói, ta thật sự có chút không xuống tay được, nhát kiếm này đâm ra, còn đau hơn đâm vào tim ta. Thuộc. Hồng Thượng dạ quỳ xuống đất, khí tức trong cơ thể không ngừng tuôn ra. Anh ta muốn phản kháng. Nhưng trong phòng, không biết từ lúc nào, những tiên văn đang cuộn xoáy khắp mọi ngóc ngách trong phòng, sau đó ngưng tụ thành mạng nhện, cuốn lấy cơ thể Hồng Thượng dạ. Tần Ninh buông thanh tiên kiếm trong tay ra, ngồi xổm xuống, nhìn Hồng Thượng dạ, nước mắt lưng tròng, hét lớn, tiểu tứ. Xin lỗi. Làn da trắng nõn và vẻ ngoài không chê vào đâu được, đàn đứng đó, mang theo khí tức lạnh lão. Có một cái gì đó đặc biệt. Sống ẩn dật trong sơn cốc trống trải. Khi lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này, trong lòng Hồng Thượng dạ đã có suy nghĩ như vậy. Người phụ nữ đứng sau lưng Tần Ninh điều khiển trận pháp trong phòng, khiến Hồng Thượng dạ không thể cử động. Tần Ninh lúc này nhìn về phía Hồng Thương dạ, nghẹn ngào nói, đệ đừng sợ, cô ấy tên là Chim Ngưng Tuyết, có lẽ đệ cũng đã từng nghe nói rồi. Ở vùng Nam vực của Vĩnh Hằng Tiên vực cô ấy rất nổi tiếng, được người đời gọi là trận tiên Chim Ngưng Tuyết. Hồng Thượng dạ nhìn Tần Ninh, kinh ngạc nói, nhị ca, huynh làm gì vậy? Tần Ninh lại cầm chui kiếm, nhìn về phía Hồng Thượng dạ, lẩm bẩm nói, rốt cuộc là sao vậy nhỉ, đúng vậy, rốt cuộc mọi người bị làm sao vậy? Giờ ta nên gọi đệ thế nào? Hồng Thượng dạ. Đệ đã không còn là Hồng Thượng dạ nữa rồi. Khi ta trở lại dẫn hồn tiên môn, ta đã nhìn thấy rất nhiều người và đều cảm thấy sai sai, nhưng lại nhìn không ra là sai ở chỗ nào. Tam muội điên rồi sao? Không, muội ấy không điên. người điên là các người, là đại ca, là cha, là mẹ. Tại sao Hiên Giật lại chết? Lời này vừa nói ra, Hồn Thượng Dạ liền giật mình đáp, nó bị dị tộc giết chết. Dị tộc? Tần Ninh bỗng nhiên tự giễu cười hỏi, dị tộc là ai? Đó là tộc ăn hồn. Hồn Thượng Dạ. Hồn Thượng Dạ mới nói được một nửa, Tần Ninh đột nhiên hét lên, tại sao các người lại trở nên như vậy? Tại sao lại hợp nhất với tộc ăn hồn và tại sao lại lừa dối ta? Tiếng hét của Tần Ninh khiến cho Hồn Thượng Dạ đột nhiên đứng yên tại chỗ, không nói nên lời trong chốc lát. Sao huynh biết? Một lúc sau, Hồn Thượng Dạ mới ngẩng đầu nhìn Tần Ninh, nghi hoặc nói, đáng ra huynh không thể phát hiện ra mới phải. Tần Ninh nhịn không được lẩm bẩm nói, lúc đầu ta muội nói với ta, ta thật sự cho rằng mu oi ấy bị đan rồi, nhưng ta cũng cảm giác được trong dẫn hồn tiên môn có rất nhiều khí tức kỳ lạ. Ta không thể dựa vào những năng lực trước đây để phán đoán được nữa, cho nên sau đó. Khi ta muội nói cho ta biết Hiên Giật chưa hợp nhất với tộc ăn hồn, ta đã lưu lại trên người nó một hồn phách vô chủ, chủ yếu là để điều tra. Ta vốn là định xem Hiên Giật khi tiếp xúc với đại ca và đại thẩm có điều gì bất thường không. Nhưng kết quả, Hiên Giật chết rồi, ta liền thu lại hồn phách vô chủ đó. Sau đó, ta nhìn thấy Liễu Tư Nguyệt và cả ngươi xuất hiện cùng với tộc ăn hồn, giết chết Hiên Giật. Tần Ninh nhìn Hồn Thượng Dạ, rung giọng nói, tứ đệ, ngày đó ta đau lòng như vậy, không chỉ vì Hiên Giật chết, còn vì ngươi phản bội. Hồn Thượng Dạ nghe được lời này, sững sờ tại chỗ. Cho nên, sự sa đọa của huynh trong 10 năm qua chỉ là ngụy trang. Phải, và cũng không phải. Tần Ninh nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi rút ra Vô Ngấn Tiên Kiếm, sau đó lại đâm kiếm vào bụng Hồn Thượng Dạ. Hồn Thượng Dạ bụng chảy ra máu tươi, giọng Tần Ninh giờ đã trở nên bình tĩnh, thậm chí là lạnh lùng. Cho nên, những điều ta muội nói đúng là sự thật, ngươi lựa chọn hợp nhất với tộc ăn hồn, trở thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tứ đệ, nếu ta giết ngươi, thứ quái vật trong đầu ngươi sẽ ra sao? Nó có thay thế ngươi không? Hồn Thượng Dạ nhìn Tần Ninh, trầm giọng nói, thực xin lỗi, nhị ca, ta không có lựa chọn. Ngươi không có lựa chọn à? Tần Ninh hét lên, sau đó vung trường kiếm, lưỡi kiếm lại rạch ngang qua bụng Hồn Thượng Dạ. Hồn Thượng Dạ phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Các người đã lừa ta quá thảm. Tần Ninh lòng bàn tay bóp chặt lấy cổ Hồn Thượng Dạ, nhấc bổng anh ta lên. Ngươi không phải tứ đệ của ta, từ lâu đã không phải rồi. Một tiếng cạch, cổ Hồn Thượng Dạ bị bóp đến vặn vẹo, khí tức sinh mệnh dần dần vụt tắt. Nhưng chỉ qua vài hơi thở, thân thể Hồn Thượng Dạ lại bắt đầu chuyển động. Cổ anh ta kêu cọc kẹt, một khí tức sinh mệnh mới luân chuyển lên xuống trong cơ thể anh ta. Bang! Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một âm thanh nặng nề phát ra. Các trận văn lao ra, hóa thành những xúc tu, trực tiếp kéo lấy rồi đập mạnh cơ thể Hồn Thượng Dạ xuống đất. Hồn Thượng Dạ khóe miệng cười lạnh nói, Tần Ninh, ngươi thật tàn nhẫn, thậm chí còn giết chết đệ đệ của mình. Ngươi chính là kẻ ăn hồn mà tứ đệ ta đã hợp nhất cùng sao? Tần Ninh ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt đang cách mình rất gần, không khỏi nói, thật sự là đáng chết. Lúc này, Hồn Thượng Dạ cười lạnh đáp, xem ra ngươi đã hạ quyết tâm vì đại nghĩa diệt thân rồi. Có điều, ngươi đánh giá bản thân quá cao. Chẳng lẽ một mình ngươi đối phó được với toàn bộ dẫn hồn tiên môn? Tần Ninh chậm rãi đứng lên, bình tĩnh nói, những kẻ đáng chết ta sẽ giết từng kẻ một, ta sẽ làm hết sức có thể. Bang! Dứt lời, Tần Ninh đưa chân đạp mạnh. Một tiếng nổ lớn vang lên, đầu của Hồn Thượng Dạ hoàn toàn nổ tung. Tần Ninh đi thẳng qua thi thể Hồn Thượng Dạ rồi đi ra ngoài lầu cát. Lúc này, có hai bóng người đứng trước cửa. Sư phụ! Sư phụ! Hai người cúi đầu chào. Bên trái là một chàng trai trẻ, dáng người cao ráo thẳng tắp, đứng ở đó trông như một thanh thần kiếm, toát lên một luồng khí sắc bén vô tận như muốn xuyên thẳng lên trời cao. Bên phải có một thanh niên nhìn rất cường tráng và cao lớn, khí tức được kiềm chế lại, tạo cho người ta cảm giác ổn định và đáng tin cậy. Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương. Sư đồ đã xa cách nhiều năm lại đoàn tụ. Kể từ khi Tần Ninh tiến vào dẫn hồn tiên môn đến khi Hồn Hiên Giật chết, trong 10 năm qua, Tàn Ninh đã liên lạc với thế giới bên ngoài thông qua lão thủ quái và đại hoàng. Tại vùng Nam Vực, danh tiếng của Chim Ngưng Tuyết, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương đã truyền đi rộng rãi từ lâu. Lâm Tuyết Nhiên đã làm trung gian liên lạc với ba người này. 10 năm qua, Tần Ninh chưa bao giờ sống buông thả. Điều đó thực sự không phù hợp với tính cách của hắn. Một khi hắn đã biết chân tướng sự việc, cho dù không muốn đối mặt, Tần Ninh hiện tại cũng quyết không mềm lòng. Mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Tần Ninh hỏi với giọng bình tĩnh. Tốt. Tiến lên một bước, Tần Ninh chậm rãi nói, đã như vậy, các con chỉ cần đi theo ta, ở lại Vĩnh Hằng Tiên Vực này đánh giết một trận ra trò. Vâng. Lý Huyền Đạo cùng Thạch Cảm Đương đi theo Tần Ninh, bước ra khỏi Vô Ngấn Cốc. Dẫn hồn tiên môn. Điện Thiên Hồn. Điện Thiên Hồn trước nay luôn là nơi ở của Mong chủ Dẫn Hồn Tiên Môn. Và đây cũng là nơi mà bốn vị trưởng lão của Dẫn Hồn Tiên Môn thường làm việc. Tất nhiên, vào ngày thường, môn chủ và tứ trưởng lão đều không tụ tập ở đây. Lúc này, mọi thứ trong Điện Thiên Hồn có vẻ khá yên tĩnh. Mọi việc đều phải làm theo yêu cầu này, không được. Đang nói chuyện, người đàn ông nhìn thấy Tần Ninh đang đứng ở cửa đại điện. Vô Ngấn. Nhìn thấy Tần Ninh xuất hiện, người đàn ông này có vẻ hơi giật mình, nhưng sau đó mỉm cười hỏi, sao con lại đến đây? Tần Ninh nhìn người đàn ông trung niên, hơi cúi đầu, cười nói, Văn Ngữ thúc, bố mẹ con có ở đây không? Liễu Văn Ngữ. Một trong tứ đại trưởng lão Trấn Sơn của Dẫn Hồn Tiên Môn. Vẻ ngạo mạn trên mặt Liễu Văn Ngữ biến mất, thay vào đó là một nụ cười ôn hòa, ông ta nói bằng giọng bình tĩnh, cha mẹ con ngày thường không có ở Điện Thiên Hồn, chắc hẳn họ đang ở trong Văn Ngọc Cốc. Mấy ngày nay cũng chẳng có việc gì nhiều, bọn họ. À. Liễu Văn Ngữ môi noi được móc nữa thì đọt nhang khung lại, đứng yên trên mặt đất lặng người nhìn Tần Ninh. Một thanh kiếm xuyên qua bụng Liễu Văn Ngữ với tốc độ chóng mặt. Máu nhỏ giọt xuống đất. Mặc dù Liễu Văn Ngu Đa Đạt toi canh doi tan ton đại viên mang, nhưng ở cự ly gần và không đề phòng như vậy thì Tần Ninh vẫn có thể đâm một nhát kiếm xuyên qua người ông ta. Vô Ngấn. Ngươi. Văn Ngữ thúc. Tần Ninh nhìn Liễu Văn Ngữ, nhìn không được hỏi, rốt cuộc thúc đã hợp nhất với kẻ nào của tộc ăn hồn. Bùm. Trong nháy mắt, một tiếng nổ vang lên. Liễu Văn Ngữ bị trọng thương, nhưng thân là một tiên tôn có thực lực hàng đầu, ông ta vẫn kịp dùng tà khí tạo ra một vụ nổ lớn khiến Tần Ninh bắn ra xa. Tần Ninh không nói gì, đứng ở chân bậc thang, ngẩng đầu nhìn Liễu Văn Ngữ bên trên. Những người đi cùng Liễu Văn Ngữ cùng hoàn toàn khiếp sợ trước cảnh tượng này. Tần Ninh, ngươi bị điên à? Một vị tiên tôn tức giận hét lên, Liễu trưởng lão còn có ơn dạy dỗ ngươi, ngươi đang làm gì vậy? Tần Ninh nhìn mấy người kia, khẽ mỉm cười đáp, ta điên rồi, ở lại đây thì không điên không được. Các người đã hợp nhất với tộc ăn hồn chưa? Lời này vừa nói ra, mấy người kia đều kinh ngạc nhìn Tần Ninh. Tên này điên quá. Tần Ninh lập tức nói, hiện tại, trong Dẫn Hồn Tiên Môn rốt cuộc còn bao nhiêu người trong sạch ta cũng không rõ nữa. Nhưng những kẻ không trong sạch ta sẽ giết trước, sẽ không bỏ sót kẻ nào đâu. Liễu Văn Ngữ, ông thân là một trong tứ đại trưởng lão mà lại tình nguyện hợp nhất với tộc ăn hồn. Hôm nay, Tần Ninh này đại diện cho truyền thừa hàng triệu năm nay của Dẫn Hồn Tiên Môn tiêu diệt ông. Liễu Văn Ngữ nhìn Tần Ninh, trong mắt hiện lên sự lạnh lão. Tần Ninh, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta nghĩ ngươi bị đám dị tộc điều khiển rồi. Ha ha ha ha ha. Tần Ninh nghe được lời này, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Ta bị dị tộc điều khiển. Ha ha ha ha ha. Tần Ninh vừa cười vừa nhìn Liễu Văn Ngữ, lạnh lùng nói, năm đó chính các người đã bắt tay với tộc Phong Thị hãm hại Phong Vô Lưu với lý do như vậy rồi giết người diệt khẩu đúng không? Chỉ vì cậu ta phát hiện ra bí mật của các người, lại còn có bằng chứng trong tay. Liễu Văn Ngữ sắc mặt tối sầm. Trong Dẫn Hồn Tiên Môn rộng lớn này, cả tứ đại gia tộc đều là người thân và bằng hữu chí cốt của ta. Nhưng giờ ta mới biết hóa ra tất cả đều là ngụy tạo. Tần Ninh chỉ trường kiếm về phía Liễu Văn Ngữ, lạnh lùng nói, phí lời, ta không muốn nói thêm nữa. Bùm. Trong giây lát, bầu trời và mặt đất tối sầm lại. Mấy vị lãnh đạo cấp cao của Dẫn Hồn Tiên Môn đi cùng Liễu Văn Ngữ cũng bị dọa sợ đến nỗi đứng ngây ngốc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Huyền Đạo từ trên trời đáp xuống, tay cầm trường kiếm, dáng người tao nhã, vẻ mặt lạnh lùng. Tần Ninh từng bước một đi lên bậc thang, nhìn thân thể Liễu Văn Ngữ bị chém làm đôi trên mặt đất. Hết chương 10.402. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.